Làm thế nào hộ trì người già vãng sanh tịnh độ? Pháp sư Định Hoằng chủ giảng. Ngày 14 tháng 10 2013 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. 尊敬的诸位同修大德，大家好。 Kính thưa chư vị đại đức đồng tu. 今天, hôm nay nhân lời mời của Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông để Định Hoằng chia sẻ một chuyên đề, để đại gia phân享如何 làm cách nào hộ trì người già vãng sanh tịnh độ. Bởi vì gần đây ông nội của Định Hoằng là lão cư sĩ Trung Vĩnh Xuân vãng sanh Tây Phương, hiện đang trong thất thứ nhất. Ông vãng sanh vào ngày 9 tháng 10 lúc hơn 8 giờ tối. Việc chia sẻ lần này cũng là kỷ niệm tuần lễ đầu tiên sau khi ông vãng sanh, và chúng tôi cũng sẽ chia làm 3 điểm duyên khởi để chia sẻ cùng với mọi người. Điểm thứ nhất là do việc vãng sanh của ông nội đã kích thích sự suy nghĩ của nhiều đồng tu đối với vấn đề người già vãng sanh phải hộ trì như thế nào. Được biết sự vãng sanh của ông nội tôi vô cùng thù thắng, nên mọi người đều mong muốn mời tôi đến nói chuyện. Điểm thứ hai sẽ giảng về đại sự xuất ly lục đạo, cầu sanh Tây Phương. Đây là việc lớn, sanh tử sự đại. Điểm thứ ba là điểm trọng yếu trong việc tận hiếu. Chúng ta phải tận hiếu đối với cha mẹ, người già. Muốn vậy cần phải nghĩ đến việc vấn đề trọng đại là làm thế nào hộ trì người già vãng sanh. Trước tiên, chúng ta cũng đi từng phần như một bài khoa phán. A1 là chia sẻ duyên khởi, B2 là ông nội vãng sanh. Có lẽ nhiều đồng tu cũng biết ông nội tôi vãng sanh tại tỉnh Quảng Đông, thành phố Hưng Ninh, niệm Phật đường Từ Quang, trong viện dưỡng lão. Ông nội an tường ra đi trong tiếng Phật hiệu rền vang của gần 100 cư sĩ, nương nhờ Phật tiếp dẫn, thuận lợi vãng sanh thế giới Cực Lạc. Ông nội năm nay đã 95 tuổi, xem như khá thọ. Ông sanh vào tháng 3 năm 1919. Lúc vãng sanh không hề có đau bệnh, có thể nói là ra đi không bệnh hoạn. Ông có phước báo thật lớn. Ông đã sống tại Hưng Ninh, niệm Phật đường Từ Quang, viện dưỡng lão ở hơn nửa năm. Ngày 20 tháng 3 năm nay mới vào. Ông đi cùng với bà nội và cha tôi cũng ở trong đó. Quý vị, nghĩa công dưới sự lãnh đạo của thầy tăng, họ vô cùng hộ trì ông bà nội cũng như cha của tôi. Trong những ngày cuối đời, khi thân thể ông nội bị suy nhược dần dần, từ ngày 20 tây tháng trước, xem như gần 20 ngày, quý vị đó luôn luôn ở bên cạnh ông nội niệm Phật suốt ngày đêm 24 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, mỗi ngày tổ chức hơn 20 người tụng kinh Địa Tạng cho ông. Mỗi ngày vì ông phóng sanh, sự hộ trì như thế thật khiến Định Hoằng vô cùng cảm động. Sự tận hiếu này vượt trội hơn so với những người làm con cháu như chúng tôi. Chúng tôi tự mình cảm thấy thật hổ thẹn. Lần này, tôi không có đích thân đến Hưng Ninh Niệm Phật Đường trợ niệm. Vì trước đó, tôi có thỉnh giáo với sư phụ Tịnh Công Thượng Nhân, nói rằng ông nội con sắp ra đi, bên kia đã nhắn tin qua cho con. Có thể vài ngày nữa ông nội con sẽ ra đi, con có nên từ Đài Loan? Khi đó tôi đang học giới ở Đài Loan, con có cần từ Đài Loan bay sang Hưng Ninh để trợ niệm không? Bởi vì tôi đã từng có một nguyện vọng giúp đỡ hộ niệm cho ông nội vãng sanh. Sư phụ chỉ thị rằng không cần thiết, con ở Đài Loan nỗ lực học giới. Học giới luật là hy vọng tương lai hộ trì chánh pháp, xây dựng lại tăng đoàn, thêm một đại sự nhân duyên, đó là kế thừa huệ mạng của Phật. Con cố gắng học cho tốt, đem công đức học tập này hồi hướng cho ông nội là điều tốt nhất. Bên kia có Phật Bồ Tát chiếu cố. Pháp sư Quả Thanh ở Đài Loan qua thăm tôi, tôi vô cùng hoan hỷ. Thầy của tôi vẫn còn một người truyền nhân. Đây là sự thành tựu của thầy Lý ở Đài Loan. Dưới sự hướng dẫn của thầy Lý, tôi là người được truyền kinh giáo, giảng kinh. Thầy ấy là truyền giới luật. Cho nên tôi toàn tâm toàn lực hộ trì cho thầy. Tôi đã đem Định Hoằng bên cạnh tôi đưa đến nơi của thầy ấy để học giới luật 5 năm. Sau khi nghe xong, tôi an tâm ở Đài Loan học giới. 2 ngày trước khi trở về đây làm visa để cư trú ở Đài Loan, cần phải xuất cảnh về Hồng Kông mấy ngày, nên mới có nhân duyên chia sẻ với quý vị. Nơi đây tôi xin bày tỏ tấm lòng tri ân đối với sư phụ Thượng Nhân và chư vị đồng tu tại Hưng Ninh Niệm Phật Đường, cùng chư vị đồng tu vẫn còn đang trợ niệm cho ông nội. Những vị này bao gồm đồng tu ở Hưng Ninh và đồng tu của các đạo tràng những nơi khác. Một lần nữa, Định Hoằng xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với mọi người. Hiện Niệm Phật Đường Hưng Ninh đang đã Phật thất, họ chuẩn bị đã Phật thất tinh tấn 24 giờ đồng hồ chuyên hồi hướng cho ông nội. Nghe nói có mấy trăm người đang niệm. Hình như do cư sĩ các nơi họ nhắn tin cho nhau. Ở Hồng Kông đây cũng có đồng tu nhận tin nhắn qua điện thoại di động nói phải hồi hướng cho Trung Già Già. Thật khiến Định Hoằng vô cùng cảm động, đồng thời khiến Định Hoằng thật sự cảm thấy sự gia trì của Tam Bảo bất khả tư nghì. Trước kia sư phụ Thượng Nhân thấy tôi quyết định từ chức dạy học tại trường Đại học Queensland để chuyên ngành học Pháp, Hoằng Pháp. Ngài từng nói với Định Hoằng rằng chỉ cần con thật sự phát tâm vì Phật Pháp, vì chúng sanh, con không cần phải lo người trong gia đình. Người trong nhà sẽ có Phật Bồ Tát chiếu cố, so với sự chiếu cố của con tốt gấp 10 lần hơn. Hiện nay đã thật sự chứng minh được điều này. Quý vị, nghĩa công ở Hưng Ninh trong những ngày sắp ra đi của ông nội, họ luôn ở bên cạnh trực suốt để quan tâm chiếu cố chăm sóc, và lại chủ yếu là luôn luôn khuyên ông niệm Phật. Đây là điều vô cùng quan trọng, khuyên ông phải buông xả những lo lắng, phải nhất tâm niệm Phật, đi theo Phật A-di-đà. Nội tôi là người tương đối thật thà, biết nghe lời nên rất hợp tác. Khuyên ông niệm Phật liền niệm Phật theo. Tư thế niệm Phật rất là dễ thương, vừa niệm vừa lắc đầu theo nhịp điệu. Đến ngày 20 tháng 9 thì không ăn được nữa. Người mà không ăn được có thể nói không sống qua hai tuần lễ. Thông thường trước khi người già ra đi, đây là giai đoạn thường xảy ra, đó là không ăn được vì khả năng tiêu hóa đã giảm, giống như thời kỳ bí chính tự nhiên rụng. Những vị nghĩa công hỏi ông có muốn đi thế giới cực lạc không? Ông rất vui vẻ gật đầu. Thế là kể từ tối ngày 2 tháng 10, mắt ông luôn chăm chú nhìn Phật A-di-đà. Qua ngày 3 tháng 10, ngay cả nói cũng không thành tiếng, đại khái do đã đoạn thực hết nhiều ngày, khoảng 10 ngày, không còn hơi để nói chuyện. Những vị nghĩa công nói, ông nội, nếu ông thấy A-di-đà Phật, hãy vô tay cho chúng con biết là nội sắp đi. Chỉ cần nội vô tay là chúng con liền biết. Ông nội gật gật đầu, ý nói nội hiểu rồi, đầu óc rất tỉnh táo. Những vị nghĩa công liên tiếp đến trực suốt ngày, luôn cả thầy Tăng là chủ niệm Phật đường cũng mỗi ngày đến thăm. Từ ngày 6 tháng 10 cũng là trước 3 ngày vãng sanh, mọi người khuyên nội niệm Phật, nội liền gật đầu và luôn chăm chú nhìn hình Phật, rất vui vẻ. Trước khi vãng sanh thường biểu hiện niềm vui và thường mỉm cười với người khác, rồi bỗng dưng vô tay lên chào mọi người. Hết mấy lần, có thể ngay lúc đó nội đã nhìn thấy Phật Di Đà. Những vị nghĩa công lập tức hỏi, có phải nội sắp đi Tây Phương thế giới cực lạc rồi chứ? Nội gật đầu, xong lại vô tay, rồi nhìn thẳng vào hình Phật A-di-đà. Trong nhà treo đầy hình Phật. Chiều hôm đó, từ ngày 6 tháng 10, từ 6 giờ đến 9 giờ tối, suốt 3 tiếng đồng hồ, mắt của nội không rời hình Phật, có lẽ trong tâm đang niệm Phật. Những vị nghĩa công thấy nội dõng mảnh tinh tấn như thế, liền an ủi nội rằng, nội hãy yên tâm, trong tâm nội có Phật Di Đà, ngài đều biết. Chúng con ở bên cạnh vì nội niệm, nội hãy yên tâm nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nội nghe xong mới yên tâm nhắm mắt lại rồi đi vào giấc ngủ. Qua ngày hôm sau là ngày 7 tháng 10, ông nội càng yếu hơn, hầu như 24 giờ đồng hồ không mở mắt. Mọi người vẫn hầu trực niệm Phật suốt cả một ngày, nhắm mắt nghỉ ngơi như thế. Đến ngày 8 tháng 10, tức trước một ngày vãng sanh, ông nội lại rất tỉnh táo. Những vị nghĩa công không ngừng khai thị. Quý vị đó rất có kinh nghiệm trong việc trợ niệm. Vì niệm Phật đường Hưng Ninh chuyên làm việc trợ niệm, có thể nói là chuyên nghiệp. Thầy Tăng là người có nhiều năm kinh nghiệm trong việc này, đã tiễn rất nhiều người vãng sanh. Công đức này thật là to lớn. Hiện nay xây dựng viện dưỡng lão Từ Quang chuyên hộ trì người già vãng sanh. Họ có kinh nghiệm phong phú, khai thị hướng dẫn ông nội rằng, bây giờ nội phải buông xả vạn duyên, nhất tâm nghĩ A Di Đà Phật, nhất tâm nhớ thế giới cực lạc. Chỉ cần nội buông xả vạn duyên, nhất tâm nhớ tưởng A Di Đà Phật, ngoài ra chớ bận tâm lo gì hết, A Di Đà Phật sẽ đón nội đi về, đổi lấy một cái thân kim cang bất hoại, sống vô lượng thọ, vĩnh viễn không chết. Cứ khuyên nội như thế. Những lời này trước khi định hoàng cũng thường nói với nội, nhờ vậy nội có thể dễ dàng hiểu rõ và đón nhận. Khi niệm Phật đều dùng tiếng Quảng, vì nội là người Quảng Châu, niệm A Mi Thồ Phật. Những vị nghĩa công cũng thuận theo dùng tiếng địa phương niệm cho nội. Đôi khi trong lúc niệm Phật, nội còn vẫy tay với mọi người rất dễ thương, khiến ai cũng cảm thấy rất vui. Tới ngày ra đi, tức ngày 9 tháng 10, khoảng 11 giờ trưa, nội nghe quý vị nghĩa công niệm Phật và khai thị hướng dẫn, nội lại vẫy tay tỏ ý cảm tạ. Nếu theo sự hứa hẹn đã định, có thể lúc đó nội đã thấy Phật rồi. Vào khoảng 5 giờ chiều, quý vị nghĩa công lại khuyên nội niệm Phật, nội lại một lần nữa vẫy tay. Tuy nhiên lúc đó khí lực đã yếu lắm rồi, vì lúc đó đã đoạn thực gần 20 ngày. Hơi thở bắt đầu dồn dập trước vài giờ ra đi. Theo sự báo cáo thiết thực mà quý vị nghĩa công đã viết gửi qua cho tôi, vì tôi có yêu cầu họ viết tường tận tỉ mỉ, họ viết rất hay và nói rằng ngay chiều hôm đó, trên trời hướng Tây của viện dưỡng lão Từ Quang xuất hiện mấy luồng ánh sáng màu tím trắng. Đây là một thoại tướng hy hữu. Vả lại, con đường Tây Phương của viện dưỡng lão, trong viện có một con đường đặt tên là đường Tây Phương. Các vị cư sĩ ở đó nhìn thấy cả một con đường bao phủ trong ánh quang minh huỳnh kim sắc. Lúc đó là 7 giờ tối. Các vị nghĩa công theo thường lệ khai thị cho nội. Bỗng dưng nội mở to mắt ra, nhìn hình Phật A-di-đà, gương mặt dần dần trở nên hồng hào, những nếp nhăn trên mặt cũng giảm thiểu, nhìn rất là trang nghiêm. Nhiều đồng tu nói, từng thấy qua nhiều người lâm chung, rất hiếm nhìn thấy gương mặt biến thành đẹp đẽ như vậy. Trong Kinh Vô Lượng Thọ cũng có nói, một người khi được vãng sanh có sắc tướng trang nghiêm như thế, sắc tướng của nội cũng rất tương ưng. Liền ngay khi đó, các vị nghĩa công liên tiếp khuyên rằng, xin nội giờ này phải buông xả vạn duyên, trong tâm chỉ nghĩ A-di-đà Phật, lỗ tai nghe tiếng Phật hiệu, mắt nhìn A-di-đà Phật. A-di-đà Phật liền ngay ở trước mắt nội, thế giới cực lạc liền ở trước mặt nội. A-di-đà Phật rất từ bi, toàn thân đều phóng quang, kim thân trang nghiêm, trong tay đang cầm bông sen đến tiếp dẫn. Nội thấy A-di-đà Phật liền lập tức đổi lấy một thân thể kim cang bất hoại, sẽ được thọ mạng vô lượng, hướng dẫn nội như vậy. Nội nghe xong phản ứng rất mạnh, rất xúc động, đôi mắt mở càng to hơn, chăm chú nhìn thẳng hình Phật A-di-đà. Đại khái lúc đó mọi người đã có linh tánh, nên mọi người đều quỳ xuống lớn tiếng thỉnh cầu, nhất tâm phụng thỉnh đại từ đại bi A-di-đà Phật tiếp dẫn cư sĩ Trung Vĩnh Xuân vãng sanh Tây Phương cực lạc. Cứ như thế lặp đi lặp lại cả 10 lần và lớn tiếng niệm Phật cho tới lúc hơn 8 giờ tối. Hai tay nội kết định ấn an tường, ra đi trong tiếng niệm Phật rền vang của gần 100 cư sĩ. Tay kết định ấn an tường xả báo. Sau khi nội đã báo thân, đại chúng vẫn tiếp tục quỳ niệm 3 tiếng đồng hồ, quỳ niệm rất kiên thành. Trong lúc chờ niệm, có rất nhiều đồng tu đều ngửi được mùi thơm ở trong phòng đó và còn thấy được Phật quang. Theo lời thầy Tăng, đường chủ của niệm Phật đường, nói với tôi, chính ông cũng ngửi được dị hương từ nơi thân của ông nội tỏa ra. Lại nữa, sau khi nội ra đi 20 phút. Ngay giây phút đó, mọi người đều cảm giác thấy thân thể rất khinh an, giống như toàn thân bay bổng trên mây vậy, không có trọng lượng, rất nhẹ nhàng. Họ tin tưởng rằng ngay giờ phút đó là A Di Đà Phật đang tiếp dẫn, nên cả một từ trường trở nên vô cùng thù thắng. Tối hôm đó, khoảng hơn 6 giờ chiều, bầu trời ở hướng Tây đã bắt đầu hiện ráng trời với những màu sắc vô cùng rực rỡ. Cả một viện dưỡng lão đều nằm trọn trong ánh hào quang phổ chiếu của Phật. Đây đều là những thọ tướng rất tốt. Sau khi trợ niệm 24 giờ, tức đã qua đêm thứ hai, gương mặt của nội vẫn rất an tường, toàn thân vô cùng mềm mại. Khi thay đồ thì Thầy Tăng nói thân của Ngài vô cùng là mềm, toàn thân lạnh, ở trên đỉnh đầu vẫn còn ấm. Đây là một điển hình vãng sanh rất tốt. Lúc đó Định Hoàng đang ở tịnh xá Chánh Giác Đài Loan. Khoa hôm sau mới được tin ông nội ra đi, và cũng chưa nghe nội có nhiều thoại tướng như thế. Đương nhiên, điều đầu tiên là nghĩ đến việc không biết nội có được vãng sanh không. Do đó gấp rút quỳ trước Phật, niệm Phật thỉnh cầu A Di Đà Phật tiếp dẫn ông nội được thuận lợi vãng sanh. Sau khi niệm xong một hồi, tôi liền quỳ trước Bồ Tát Địa Tạng, dùng phương pháp chim sát trong kinh Chim Sát Thiện Ác Nghiệp Báo để hỏi, tức dùng Đệ Tam Luân để hỏi. Bộ kinh này xưa kia Ngài Ngẫu Đại Sư cũng rất tán thán, giới thiệu rộng rãi cho chúng sanh thời mạt pháp thiếu tính tâm và gặp nhiều chướng ngại. Thí dụ như tôi thắc mắc không biết nội tôi có vãng sanh không, đây là nghi vấn, nhưng lại không có thiên nhãn thông, không có khả năng này, cho nên có thể khấu hỏi Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát đích thân giảng bộ kinh này. Đây là do Thích Ca Mâu Ni Phật ra lệnh cho Địa Tạng Vương tuyên thuyết trước đại chúng rằng Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng phát nguyện, nếu như có chúng sanh hy vọng biết những việc thắc mắc có thể dùng chim sát luân tướng, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhất định sẽ trả lời. Chỉ cần chúng ta dụng tâm rất chân thành để quỳ xin, sự trả lời của luân tướng vô cùng chính xác. Tuy nhiên không được hoài nghi, nếu không thì tự mình chướng ngại mình. Tôi xin một quả xem nội có vãng sanh không. Kết quả xin được quẻ số 156, trong đó nói quán sở hoạn đắc trừ vũ. Hoạn là âu lo, ý nói sự âu lo của con đã được giải trừ, nghĩa là con có thể yên tâm rồi. Điều lo âu của tôi là sợ nội không thể vãng sanh, hiện giờ có thể giải trừ rồi. Bồ Tát Địa Tạng đã cho tôi câu trả lời rất rõ ràng, chính xác. Tới trưa ngày hôm qua, tôi vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa. Bạn xem, nghiệp chứng của tôi rất nặng nề, nghi ngờ, vọng tưởng rất nhiều. Cứ muốn hỏi Ngài Địa Tạng thêm lần nữa, xem Ngài có thể tiếp tục chỉ cho tôi biết ông nội thiết thực đã vãng sanh, nên tôi tiến hành khấu vấn thêm lần nữa. Theo phương pháp của Ngài Đại sư Ngẫu Ích, xin quẻ một cách như lý như pháp. Tôi xin được quẻ số 123, trong đó nói quán sở tị đắc độ nạn, ý nói ông nội đã xa lìa tai nạn. Chúng ta biết lục đạo luân hồi chính là tai nạn của chúng ta, hiện nay nội đã được độ thoát, thật sự là sự giải đáp vô cùng tương ưng, và tôi mới thật sự an tâm thông qua mọi thứ thoại tướng vãng sanh, nhất là việc mà Đại sư Ấn Quang đã nói người vãng sanh chắc chắn là toàn thân lạnh thấu, đỉnh đầu vẫn còn hơi ấm, thân thể mềm mại. Điều này đã đủ chứng minh họ được vãng sanh. Ấn Quang Đại sư trong Lâm Trung Tam Đại Yếu Và trong khai thị khác đều có sự khai thị rất chính xác, rõ ràng. Sự ra đi của nội là một chứng minh rõ ràng. Cộng thêm giờ phút lâm chung rất tỉnh táo và niệm Phật suốt cùng với sự trợ niệm của đại chúng như thế, thọ tướng có thể là một điều chứng minh tạm. Thêm vào hai lần chứng minh của Bồ Tát Địa Tạng, đủ nói rõ và không còn nghi ngờ việc vãng sanh của nội nữa. Đây là điều duyên khởi thứ nhất trong lần chia sẻ này của chúng ta. Chính vì có duyên khởi thù thắng như vậy nên tôi cảm thấy hiệp hội lần này mời Định Hoàng đến giảng chuyên đề làm thế nào hộ trì người già vãng sanh. Tôi cảm thấy điều này rất cần thiết, bởi vì gần 20 năm nay Định Hoàng luôn luôn hướng dẫn nội từng bước học Phật. Từ không tin Phật đến tin Phật, đến học tập tịnh độ, đến niệm Phật và sau cùng được vãng sanh Tây Phương. Sự nỗ lực của 20 năm nay xem như đã có kết quả, đồng thời cũng muốn đem kết quả này ra cho mọi người cộng hưởng. Hy vọng mọi người qua đó đạt được một số khải thị, hiểu biết, giữ vững niềm tin vãng sanh Tây Phương của mình, đồng thời cũng phát nguyện hộ trì những người hữu duyên, trước tiên là người trong gia đình có thể thuận lợi vãng sanh. Điều thứ hai của duyên khởi lần này có thể nói là xuất ly sự đại. Chúng ta cầu sanh tịnh độ, đây là đại sự nhân duyên, phải xem nó là sự việc quan trọng nhất của đời người. Tự mình vãng sanh, cha mẹ vãng sanh đều là việc tối ưu quan trọng, ngoài ra đều không quan trọng, đều có thể buông xả. Việc này là không thể, không được coi thường. Sơ xuất. Ấn Quang Đại Sư trong quyển sách Xuất Trung Tân Lương, ngay ở phần tựa đặc biệt nói đến điều này. Xuất Trung Tân Lương là chú tác của cư sĩ Lý Viên Tịnh, cũng là học trò của Ấn Quang Đại Sư, là vị cư sĩ đại đức của thời kỳ dân quốc. Ông có rất nhiều chú tác, như tôi hiện đang học Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Hối Giải của ông. Ông đã được vãng sanh rồi. Ấn Quang Đại Sư có giám định cho quyển sách này. Trong phần tựa, Đại Sư nói như thế: sanh Phật bất nhị, phàm thánh nhất như, Phật do cứu cánh ngộ thử tầm cố, triệt chứng niết bàn. Chúng sanh do cứu cánh mê thử tầm cố, trường luân sanh tử. Ý nói chúng sanh và Phật thiết thực không có sai biệt, là một, không phải hai. Phàm với thánh cũng vậy, sai biệt chỉ ở chỗ một bên là mê, một bên là giác. Phật do hoàn toàn ngộ rõ bổn tánh của mình, đã đại triệt đại ngộ nên có thể viên mãn chứng đắc niết bàn. Niết bàn nghĩa là cảnh giới không còn một thứ phiền não nào cả. Phiền não này bao gồm vọng tưởng phân biệt chấp trước. Những thứ này nó chứng ngại tự tánh của ta, nên phải hoàn toàn buông bỏ. Bạn sẽ chứng đại niết bàn, bạn sẽ hồi quy Phật tánh vốn sẵn có của mình và được đại tự tại, vĩnh viễn thoát ly sanh tử. Chúng sanh vì mê mất bổn tánh nên bị trôi lăn trong hư vọng của sanh tử luân hồi. Lại nói: kiên giả hạnh văn Như Lai, bi mẫn mạc kiếp chúng sanh, vô lực đoạn hoặc, đặc khai nhất tính nguyện niệm Phật, cầu sanh tịnh độ pháp môn. Tỳ nhất thiết nhược thánh nhược phàm, đồng ư hiện sanh vãng sanh Tây Phương. Thật vi Như Lai nhất đại thời giáo trung, chi đặc biệt pháp môn, tam căn phổ bị lợi động toàn thầu. Tức là nói chúng ta ngày nay rất hân hạnh gặp nghe Thích Ca Như Lai từ bi, vì chúng ta những chúng sanh của thời kỳ mạt pháp này tuyên thuyết pháp môn tịnh độ Chúng ta chính là những chúng sanh nghiệp chướng rất sâu dày. Trong thời mặt pháp, vì sao vậy? Vì vô lực đoạn hoặc, không có khả năng đoạn trừ phiền não tập khí của chính mình. Vọng tưởng càng khó đoạn hơn. Bạn muốn liễu sanh tử vô cùng khó khăn. Mày thầy Như Lai đến vì chúng ta mở ra một pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Pháp môn này rất dễ dàng so với những pháp môn khác. Đây gọi là đạo dễ hành. Vì sao vậy? Vì nó không phải nhờ tự lực thành tựu. Tự mình chỉ cần tin sâu, nguyện thiết, cầu sanh tịnh độ là được rồi. Do nhờ nguyện lực đại từ đại bi của Phật A-di-đà tiếp dẫn chúng ta vãng sanh Tây Phương. Như thế sẽ dễ dàng cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta chỉ cần tin, chỉ cần phát nguyện, niệm Phật. Tệ nhất bạn có thể niệm 10 câu, tức nãi trí, thập niệm đều được vãng sanh Tây Phương, chỉ cần niềm tin và nguyện của bạn chân thật. Cho nên Ngài Ngẫu Đại Sư nói rất hay, vãng sanh được hay không hoàn toàn do có tín nguyện hay không. Rất nhiều người cảm thấy nghiệp chướng của mình nặng nề quá, chắc không thể vãng sanh. Tôi nói với họ, điều này không quan hệ với nghiệp chướng của bạn. Nghiệp chướng dù có nặng thế nào vẫn có thể đối nghiệp vãng sanh. A Di Đà Phật đều cho bạn mang nghiệp đi theo. Nghiệp của bạn dù có nặng hơn nữa so với nguyện lực của Di Đà thì rất nhỏ nhoi không đáng kể. Khẳng định có thể mang theo, điều then chốt là bạn có tự tin ở mình hay không, bạn có thực sự chịu phát nguyện đi hay không. Đây mới là vấn đề then chốt, chẳng phải vấn đề nghiệp chướng của bạn nặng hay không, cũng không phải vấn đề công phu niệm Phật của bạn tốt hay không. Tốt do bạn có thực sự tin, thực sự phát nguyện đi, thực sự buông xả được thế giới này. Tin là không thể hoài nghi, hoài nghi A Di Đà Phật cũng không thể hoài nghi chính mình. Tự và tha đều không nghi. Phát nguyện đối với thế gian này với thân tâm đều buông xả, không thèm lưu luyến, không thèm tham nhiễm, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Chỉ cần bạn có loại tâm như thế, quyết định vãng sanh. Đây gọi là phương tiện mà Như Lai đặc biệt mở ra. Ngài thật sự là đại từ đại bi, khiến mỗi người chúng ta, những phàm phu nghiệp chướng sâu dày đều được cứu thoát. Từ nhất thiết nhật thánh nhật phàm, nghĩa là cho dù bạn là thánh hay là phàm, đều có thể dùng pháp môn này để độ, đều có thể ngay trong hiện đời, không chờ đến đời sau, mà là ngay hiện tại, ngay đời này. Ngài không có nói tuổi tác, có thể hiện nay bạn mới mười mấy tuổi đã gặp pháp môn này thật quá thù thắng. Bạn cố gắng tu tốt, tương lai có thể vãng sanh thượng phẩm thượng sanh. Hoặc hiện giờ đã 6-70 tuổi, như nội tôi hơn 80 tuổi mới bắt đầu gặp pháp môn này, nội cũng được vãng sanh. Ngay trong đời này bạn có thể vãng sanh Tây Phương. Cho nên pháp môn này không gặp thì chớ, hãy gặp tất nhiên được độ. Thật sự là Như Lai nhất đại thời giáo chung chi đặc biệt pháp môn. Nhất đại thời giáo nghĩa là Thích Ca Như Lai 49 năm giảng kinh thuyết pháp. Trong Tam Tạng 12 bộ đều không có một pháp môn nào giống như vậy, nên pháp môn này gọi là pháp môn đặc biệt. Nó là tam căn phổ biệt. Người thường trung hạ ba loại căn tánh đều thích hợp. Trên từ văn thù phổ hiền, những vị đẳng giác Bồ Tát không ai vượt trội hơn các ngài. Các ngài cũng tu pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Dưới là những phàm phu nghiệp nặng nơi địa ngục. Chúng ta so với họ tốt hơn một chút. Họ niệm Phật vẫn được độ, vẫn được vãng sanh Tây Phương. Nên nói tam căn phổ bị, lợi độn toàn thâu, lợi căn, độn căn đều thâu hết. Do đó bạn không nên mượn cớ nói rằng căn tánh của tôi không xong, nghiệp chướng nặng nề, căn tánh tôi thấp lắm, tôi không thể vãng sanh. Đây chỉ là cớ của bạn mà thôi. A Di Đà Phật không hề nói điều này. Chỉ cần bạn thật sự tin, thật sự phát nguyện, Ngài đều thâu hết, không bỏ sót một người. Giống như ông nội của tôi, những người đã từng gặp qua ông đều biết ông niệm Phật rất là lười. Có đồng tu cười nói với tôi rằng: bạn không biết, khi bạn đến thăm, ông giả vờ cầm sao chổi lên niệm, lúc bạn vừa quay đầu đi, ông liền buông xuống. Ông niệm một cách lơ là như vậy. Thế mà đến sau cùng, A Di Đà Phật vẫn đón nhận. Điều này khiến niềm tin của chúng ta tăng trưởng mạnh mẽ. Ông nội tôi như vậy mà còn có thể vãng sanh. Chúng ta đây ai cũng có thể vãng sanh được hết. Cho nên bà nội tôi và cha tôi vẫn còn ở Hưng Ninh niệm Phật đường, rất là xúc động vì sự tu học của họ so ông nội tôi tinh tấn hơn. Thấy ông nội ra đi một cái thù thắng như vậy, họ có niềm tin đầy đủ. Tôi nói với cha tôi: cha tôi cho tốt, tương lai chắc chắn không thể nào thua ông nội. Đương nhiên đây là trợ duyên của ông nội rất thù thắng. Quý vị xem, ông được trợ niệm như pháp, mọi người rất là thành tâm, cho thấy trợ duyên vô cùng quan trọng. Ngài Ấn Quang Đại Sư nói: hoặc tu thử pháp do tự lực yếu kém, không có người trợ thêm, hoặc tự lực đầy đủ, lâm chung bị quyến thuộc, nhiều mặt phá hoại. Do đó phải luân hồi sanh tử lâu dài nhiều kiếp. Cho dù được Phật hóa và vẫn đầy đủ cái tâm tánh như Phật, mà lại không thể chứng đắc quả vị chân thường giống như Phật. Như vậy, trên là cô phụ sự giáo hóa của Phật, dưới là cô phụ tánh linh của mình. Mỗi khi nghĩ đến điều này, bên trong ngũ tạng như đang bị lửa thiêu đốt. Ngũ tổ ở đây đặc biệt đề cập việc quan trọng khi giúp đỡ người vãng sanh. Quý vị tu pháp môn niệm Phật, pháp môn này tuy là pháp môn dễ hành, nhưng đối với phạm phu chúng ta cũng không dễ. Vốn nó là sanh tử đại sự, từ vô lượng kiếp đến nay chỉ có cơ hội lần này, chúng ta không phải xem như trò chơi. Do vì chúng ta tự lực yếu kém, tự lực đó là tính nguyện hạnh. Tính nguyện hạnh, tính lực không đủ, nguyện lực không đủ, công hạnh niệm Phật đương nhiên cũng sẽ không đủ. Đây thuộc về tự lực yếu kém, không phải chỉ nói là công phu niệm Phật mà thôi. Ở đây đặc biệt bao gồm lực lượng của tín nguyện. Một khi bạn thật sự đầy đủ tín nguyện, công phu niệm Phật kém một chút cũng không sao, chỉ là phẩm vị vãng sanh thấp một chút. Vãng sanh được hay không hoàn toàn do tín nguyện có hay không. Phẩm vị cao thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn của quý vị. Cho nên công phu kém, niệm Phật kém, phẩm vị thấp một chút, tín nguyện đầy đủ là có thể vãng sanh. Ở đây nói đến tự lực yếu kém là do lực lượng tín nguyện không đủ. Ông nội tôi là vấn đề này. Vì sao? Đại khái 4 năm trước, ông nội cũng xuất hiện tình trạng như vậy. Xuất hiện khi lúc lâm chung 14 ngày không ăn uống được, người thật sự sắp ra đi. Lúc đó tôi cũng mời Hưng Ninh niệm Phật đường mấy vị đồng tu đến đại lý. Lúc đó nội tôi ở đại lý, tôi sống với nội 2 năm, mỗi ngày cùng với nội tu học, rồi trợ niệm cho nội mỗi ngày 24 giờ đồng hồ, ngày đêm. Kết quả niệm xong 14 ngày thì nội bắt đầu muốn ăn uống, thân thể hồi phục dần dần. Vốn bệnh rất nặng, bác sĩ đã lắc đầu. Kết quả sau này thì lại khỏe. Sau đó nội nói với tôi: mấy ngày trước lúc niệm Phật, lúc đó chúng tôi ngày đêm trợ niệm cho nội, nội đã thấy Phật A Di Đà và lại còn thấy 2 lần. Tôi liền hỏi: vì sao nội không đi theo Phật? Lúc đó nội không có phản ứng, phản ứng không kịp và không nghĩ đến vấn đề này. Tôi liền phê bình tính tâm nguyện lực của nội không đủ. Nội đã niệm đến A Di Phật tới rồi cũng không thèm đi theo, chứng minh nội còn lưu luyến Ta Bà, tính nguyện không đủ. Thiết thực, muốn đầy đủ tính nguyện phải có biết giáo lý. Nội đối với giáo lý không có thâm nhập, vì văn hóa trình độ không cao, chỉ học tiểu học 3 năm. Đọc kinh cũng đọc phong vô, nghe pháp lão pháp sư giảng tiếng phổ thông, nội nghe không rõ, vì nội là người Quảng Châu, nội chỉ có thể nghe tôi giảng bằng tiếng Quảng. Tuy nhiên vẫn không đủ. May mắn A Di Đà Phật từ bi giúp nội tiêu nghiệp chướng, vì một khi quý vị gặp Phật tức là tiêu nghiệp, sau khi tiêu nghiệp thì được tăng thọ. Tăng thọ quý vị xem được sống thêm 4 năm, 4 năm là tiếp tục trồng thiền căn, từ từ tăng thêm tính nguyện. Lần này thật sự là đi. Đây là tự lực quá kém, phải cần có người giúp, nếu không có người giúp vẫn bị luân hồi. Hoặc là một tình huống khác, tự lực đầy đủ, đối với giáo lý cũng rất rõ ràng. Nghe kinh Vô Lượng Thọ có thể nghe nhiều năm rồi, và rất có tính nguyện, niệm Phật cũng niệm rất khá. Đây gọi là tự lực đầy đủ. Tuy nhiên khi làm chùm, có oan gia trái chủ đến, có thể cái đứa con trai ở Mỹ về, nó không tin Phật, lúc đó vội vàng đưa vào bệnh viện để mà cấp cứu, quyến thuộc từ nhiều phương diện phá hoại, đây mới là phiền. Lúc bấy giờ chánh niệm của quý vị đã bị phá hoại, do đó mà phải luân hồi sanh tử nhiều kiếp nhiều đời, vừa dứt thở lại tiếp tục đi luân hồi. Điều này thật là đáng tiếc. Cho dù một đời này gặp được Phật Pháp, được Phật giáo hóa, vẫn đầy đủ cái tâm tánh như Phật không hai, tuy nhiên không hiển lộ ra được, nên bạn vẫn là phạm phu, vẫn là sanh tử luân hồi, vẫn phải bị chịu khổ một cách oan uổng, không thể giống như Phật chứng đắc quả vị chân thường. Khi quý vị vãng sanh Tây Phương thì quý vị mới chứng được chân thường, thật sự là không sanh không diệt. Bạn sống vô lượng thọ, trở về tự tánh của chính mình, đây là vô cùng thù thắng. Tuy nhiên chúng ta không có nhân duyên tốt lành sẽ không đạt được, do đó cô phụ sự giáo hóa của Phật, dưới là cô phụ tánh linh của chính mình. Nên đại sư nói, mỗi khi nghĩ đến điều này, trong ngũ tạng giống như bị lửa đốt cháy vậy, vô cùng đau đớn. Định Hoằng cũng có cảm nhận như thế. Nếu như về mặt hộ trì không đắc lực, rất có thể người này vốn có thể vãng sanh Tây Phương, tuy nhiên đến sau cùng vẫn bị đẩy vào luân hồi sanh tử. Đây là cái việc khiến cho người đau lòng. Chính vì nhân duyên như thế nên rất cần chia sẻ cùng với mọi người về chuyên đề làm thế nào hộ trì người già vãng sanh. Tới đây là xong phần B2 xuất ly đại sự. Phần B3 là điều trọng yếu trong việc tận hiếu, cũng là điểm thứ 3 của phần duyên khởi. Trong chú tác của cư sĩ Lý Viên Tịnh về sức chung tân lương có nói: Phụ khư sơn ân trọng, phi tánh đỉnh sở nhân thù, nhược sứ thân ly trần cấu, nhiên hậu tử đạo phương toàn. Thử xuất thế đại hiếu, phi khả ưu tục nhân ngôn giả. Câu khư sơn ân trọng là tỷ dụ cho ân dưỡng dục của cha mẹ đối với chúng ta. Thật sự ân đức này cao như núi, chẳng phải tánh đỉnh có thể đền đáp nổi. Tánh đỉnh nghĩa là thức ăn về thịt. Bạn phụng dưỡng cha mẹ những thức ăn về thịt rất ngon. Sự phụng dưỡng thức ăn này không đủ để đền đáp ân đức của cha mẹ. Vậy cần phải làm thế nào? Cần phải giúp cha mẹ thật sự ra khỏi lục đạo, liễu thoát sanh tử. Cho nên cầu nhiệt xứ thân ly trần cấu. Trần cấu đây chính là chỉ cho lục đạo luân hồi. Cha mẹ thật sự ra khỏi lục đạo luân hồi thì đạo làm con của bạn mới gọi là tròn chữ hiếu. Do đó sau khi học Phật, chúng ta cần phải tận đại hiếu, phải giúp cha mẹ xuất ly sanh tử một cách thuận lợi, vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ tức là liễu thoát sanh tử. Đây là đại hiếu của Đức Thế Gian. Người phàm tục không hiểu, người không học Phật cũng không hiểu đạo lý này. Có nói họ cũng chẳng hiểu. Vốn gia đình thế tục của tôi cũng có một số thân quyến, họ chẳng xem trọng vấn đề này. Họ nghĩ tôi có thể mua một căn nhà cho ông bà nội ở, mời một người giúp việc và mua sắm những thức ăn ngon, tốt, cúng dường cho ông bà nội là khá lắm rồi. Còn vấn đề thế nào là học Phật, là vãng sanh, họ đều lắc đầu, thậm chí còn phê bình. Những người như vậy không thể nói với họ điều gì, vì thiện căn của họ chưa thành thục. Bạn nói họ cũng không nghe, vô dụng mà thôi. Cho nên trong lòng bạn phải hiểu và cần có sự chuẩn bị. Đối với việc vãng sanh của ông bà nội, khi vừa bắt đầu học Phật, tôi đã suy nghĩ, chuẩn bị ngay từ đó, luôn luôn lưu ý về việc này. Phận làm con cháu cần có cái tâm như vậy. Ấn Tổ trong sách Sức Chuông Tân Lương nói: thị cố niệm Phật nhân, nhược thượng hữu phụ mẫu, tổ phụ mẫu đẳng tôn trưởng bối. Tự ưng dĩ ngô, Phật quy nguyên trí đạo uyển, thuận khuyến tấn. Như kỳ chánh tính năng sanh, tác tu tích dĩ thời nhật, tiệm thứ huân tập. Do đó, người niệm Phật chúng ta, nếu có cha mẹ ông bà, những người già này còn tại thế, chúng ta cần phải cố gắng giúp đỡ họ vãng sanh. Giải thích rõ ràng những đạo lý của pháp môn tịnh độ một cách khéo léo, nhất là những người già không có trình độ văn hóa cao, giống như ông nội tôi, chỉ học tới lớp 3, bà nội thì không biết chữ. Làm sao có thể giải thích với họ về đạo lý của tịnh độ? Bạn không thể cầm nguyên quyển kinh Vô Lượng Thọ khoa chú đọc họ nghe, dù có nghe cũng chẳng hiểu gì. Bạn chỉ có thể đem những đạo lý mà bạn đã hiểu, sau đó dùng cách nói đơn giản nhất giải thích cho họ nghe. Thế nào là thế giới cực lạc? Người trên đó không bao giờ chết, thân thể không bao giờ hư hoại, không có sanh già bệnh chết. Chỉ cần niệm Phật, A Di Đà Phật rất từ bi, ta muốn đi, Ngài liền đến đón. Đi bằng cách nào? Chỉ cần tin tưởng, phát nguyện, sau đó niệm A Di Đà Phật là được. Miễn là chịu đi thì được đi. Bạn chỉ cần nói với họ đơn giản như thế, họ mới hiểu được. Những câu ngô Phật quy nguyên trí đạo chi pháp. Mặc dù ngôn ngữ đơn giản, thế nhưng nghĩa lý rất sâu, rất cao. Cả một bộ kinh Hoa Nghiêm đều là chú giải cho pháp môn niệm Phật. Bạn không cần phải nói những nghĩa lý cao siêu, chỉ cần nói những gì đơn giản, với âm thanh rất nhu hòa, thái độ rất hòa thuận để khuyên họ. Bởi vì nhiều người già rất kỳ nhắc đến chữ chết. Nghe bạn nói đến vãng sanh, họ liền cảm thấy rất kỳ. Lúc này bạn cần phải có phương tiện thiền xảo, phải biết quan sát lời nói nét mặt của họ. Như trong Đệ Tử Quy nói: di ngô sắc, nhu ngô thinh. Lúc nhìn thấy họ vui, bạn nói với họ một chút. Nếu như họ nghe mà không vui, không thích, bạn không nên nói nữa. Chớ có gượng ép, sẽ tạo cho họ một sự phản cảm, đối lập, rồi bạn sẽ thấy phiền lây. Do đó cần phải ôn hòa thuận theo để khuyến khích. Nếu như họ khó sanh chánh tín, rất khó sanh tín tâm đối với tịnh độ, bạn cũng không nên buông bỏ để giữ tâm hiếu thảo của mình. Bạn nghĩ xem, khi bạn còn nhỏ, cha mẹ nuôi dưỡng bạn, có bao giờ vì bạn khó nuôi cứ khóc lóc giãy giụa mãi, thậm chí còn đã dầm trên giường rồi vứt bỏ bạn đi? Không có. Chẳng những vậy, cha mẹ còn rất kiên nhẫn, vì là cốt nhục của mình. Cho nên hiện nay chúng ta phải đền đáp cha mẹ. Ngay cả con quạ không biết đền ơn bú mớm, chúng ta là người mà không biết đền đáp cha mẹ, còn phải là người chăng? Cho nên chúng ta phải giữ tâm kiên nhẫn như năm xưa cha mẹ đã kiên nhẫn đối với mình, để mà khuyên họ một cách đàng hoàng. Khuyên một lần không được, bạn khuyên hai lần không được thì 10 lần, 20, 100 lần, 1 vạn lần, cũng đều với sắc diện vui vẻ, lời nói ôn hòa để khuyên, thậm chí đến 10, 20 năm, cứ khuyên mãi đến khi họ vãng sanh mới thôi. Loại tâm trường viễn, vĩnh hằng như thế mới là hiếu tâm thật sự của bạn. Cho nên cần phải tích lũy theo ngày tháng, phải từ từ, vì sự thành thục của thiện căn không phải là việc một hai ngày. Đặc biệt đây là việc đại sự nhân duyên, không phải một bước mà thành. Do đó cần phải hết sức kiên nhẫn, từ từ huân tập, khiến thiện căn của họ dần dần thành thục. Lại đem công đức của ta hồi hướng song thân, cầu Phật gia bị khai phát, khiến họ dốc trí tịnh tu, diệt trừ phiền não. Khi sống thì vui với tuổi già còn lại, khi chết thì sanh về tịnh độ. Cách nói này rất hợp tình hợp lý. Ngoài việc kiên nhẫn khuyên và hướng dẫn cha mẹ học Phật, rồi tin tưởng tịnh độ, tự mình còn phải tu hành cho tốt, dùng công đức tu hành đó hồi hướng cho cha mẹ. Điều này rất quan trọng, vì cha mẹ với mình là một thể, tự mình tu tốt cũng là giúp cha mẹ tiêu nghiệp chướng. Cầu A Di Đà Phật gia trì giúp cha mẹ phát khởi thiện căn, khiến cha mẹ có thể dốc ý tịnh tu. Dốc ý nghĩa là tín tâm của họ rất chắc thật, rất chân thành. Thiện căn này một khi phát ra, liền có thể tu tịnh nghiệp. Đó là tín nguyện trì danh cầu sanh tịnh độ. Làm như vậy sẽ tiêu trừ phiền não. Phiền não lớn nhất là gì? Chính là không tin. Tham sân si mạn nghi, nghi chướng đối với tịnh độ là một sự tổn hại lớn nhất. Tham sân si mạn, những thứ này vẫn còn có thể cứu, nếu như nghi thì khó. Thật sự là đại nghiệp chướng. Cho nên chúng ta phải tích cực nỗ lực tu, mỗi ngày thành tâm thành ý hồi hướng cho cha mẹ, khiến cha mẹ có thể sống bình an vui vẻ trong năm tháng còn lại của tuổi già. Cho nên việc hiếu dưỡng cha mẹ, ngoài hiếu dưỡng thân của cha mẹ, còn phải hiếu dưỡng tâm, hiếu dưỡng trí và hiếu dưỡng huệ của cha mẹ, tức là giúp họ tăng trưởng pháp thân huệ mạng. Chúng ta làm tốt những điểm này, khiến hiện thân của họ được an lạc, họ sẽ vui vẻ đón nhận pháp môn tịnh độ mà bạn nói, thì thân an đạo mới hưng long. Thân không an, muốn họ niệm Phật tốt, niệm cũng không vô. Cho nên nhất định phải khiến họ sống rất vui vẻ, bình an trong tuổi già. Sau cùng ra đi có thể đản đăng tịnh độ. Đản nghĩa là sanh, tức sanh Tây Phương. Kế tiếp lại nói, lâm chung tắc yêu chư tịnh lữ, xói bỉ quyến thuộc, vi niệm Phật sức chung, trợ sanh Tây Phương, dĩ thử sự thân, nhân thiên khâm tán. Giây phút sau cùng khi ra đi là giây phút then chốt nhất. Trong giờ lâm chung của họ, bạn phải mời một số đồng tu tịnh độ đều là người niệm Phật và những người chịu niệm Phật trong gia tộc. Thân quyến đến để niệm Phật đều mời họ tới. Những người không chịu niệm Phật, thậm chí còn chứng ngại, bạn không nên gọi họ tới. Giống như lần này ông nội tôi vãng sanh tại Hưng Ninh, thật là tốt. Vốn quê nội tôi ở Quảng Châu, muốn đến Hưng Ninh cũng phải lái xe từ 3 đến 4 giờ đồng hồ. Do đó sau khi nội vãng sanh 24 tiếng đồng hồ, họ mới tới. Những người không tin, họ tới cũng chẳng nói năng gì được vì người đã ra đi rồi. Muốn chứng ngại cũng không được. Cho nên chúng ta cần phải đề phòng trước. Niệm Phật xuất chung tức là trợ niệm, trợ giúp họ vãng sanh Tây Phương. Dùng phương pháp này để tận hiếu chính là tận đại hiếu. Trời người đều khâm phục tán thán, chẳng những mọi người rất khâm phục tán thán bạn, ngay đến người trời cũng đều khâm phục tán thán bạn. Đây là sự thật. Cả một đoạn nói trên đều là nói về duyên khởi. Vì việc này rất quan trọng nên tốn thời gian hơi nhiều để nói rõ về phần A1. Sau đây chúng ta chính thức đi vào đề A2. Phương pháp hộ trì. Làm thế nào để hộ trì người già vãng sanh? Phải biết phương pháp, phải như lý như pháp, bạn mới thành công. Trong kinh giáo của Phật và những lời khai thị của chư tổ sư Đại Đức đã nói rất rõ ràng về phương pháp. Ở đây có thể nói là một hội tập nhỏ kết hợp một ít kinh nghiệm tâm đắc của tôi làm cách nào giúp người già vãng sanh để chia sẻ với mọi người. Quý vị đều đã thuộc kinh A Di Đà, trong đó có một đoạn văn nói: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Bỉ quốc chính là thế giới cực lạc. Bạn muốn vãng sanh thế giới cực lạc không thể thiếu ba thứ này: một là thiện căn, hai là phước đức, ba là nhân duyên. Bạn muốn hộ trì người già vãng sanh cũng phải từ ba phương diện này tích cực mà nỗ lực gieo trồng. Do đó khi nói đến phương pháp hộ trì, tôi cũng dựa trên ba phương diện: trồng thiện căn, gieo phước đức, tu nhân duyên. Cần tu cho tốt ba loại trợ duyên. Trước tiên nói B1 là trồng thiện căn. Thiện căn tóm tắt có hai loại: một loại là thiện căn của thế gian, loại khác là thiện căn của xuất thế gian. Hai loại này đều quan trọng. Sau đây tôi xin phân tích từng tầng để nói rõ. Thứ nhất là thiện căn của thế gian, chính là 8 chữ đầu trong 16 chữ của Đại sư Ấn Quang: đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. 8 chữ sau là thiện căn của xuất thế gian: tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. 8 chữ sau là xuất thế gian, 8 chữ đầu là thiện căn của thế gian. Ông nội tôi có thể nói là một người tốt, đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Vì hiện nay ông đã ra đi rồi, người xưa nói sau khi đại nắp hồn là có thể bình luận xác định. Chúng ta có thể bình luận cuộc đời của ông. Cả đời ông là một nông dân trồng trọt nơi ruộng đồng, vô cùng cần kiệm, vô cùng thật thà đôn hậu. Đối với cha mẹ, tổ tiên, vợ chồng, con cái có thể nói đã tận hết nghĩa vụ. Sự cảm nhận sâu sắc nhất của tôi đối với nội chính là tâm hiếu thảo của nội. Mặc dù nội sớm mồ côi cha mẹ, 15 tuổi cha mẹ của nội đã qua đời, thế nhưng mỗi năm nội đều tế tổ Ở quê chúng tôi gọi là bái sơn, nghĩa là mỗi năm hai lần tu chỉnh tổ mộ và cúng tế. Đệ tử quy nói, tang sự phải tận lễ nghĩa, tế bái phải chân thành cúng người mất như lúc còn sống. Điểm này nội đã làm rất tốt. Cũng chính vì nội có tâm hiếu thảo như vậy nên mới cảm chưa được phước báo như thế. Vào tuổi già, con cháu đều tận hiếu với nội. Nội đối với tôi, đứa cháu nội này, ông cảm thấy rất là an ủi. Sự biểu hiện của tôi cũng không tệ, có thể hiếu dưỡng ông bà. Vả lại, phước báo lớn nhất của nội là tuổi già gặp được Phật Pháp, có thể tin tưởng tịnh độ, sau cùng có thể vãng sanh Tây Phương. Những phước báo này thực tế đều là do cả đời gieo trồng. Ông nội đối với vợ con có thể nói đã tận hết đạo lý làm người. Đối với bảy đứa con của mình, bà trai, bốn gái đều dạy dỗ, nuôi dưỡng, đến lớn đều dựng vợ gả chồng, đâu vào đó. Mặc dù trước kia không học Phật, làm theo thường tình của thế tục, thế nhưng đều tận hết trách nhiệm của người làm cha. Một tư tưởng rất là truyền thống, rất là tốt. Kế tiếp, xin nói một chút về lai lịch của tôi, đồng thời cũng rất cảm ơn sự thành tựu của ông nội. Trước kia mẹ tôi tốt nghiệp trung học, lúc đó là thời kỳ đại cách mạng văn hóa. Gia đình mẹ tôi thuộc thành phần trí thức, bị xem là thành phần không tốt nên bị phân phối lên núi, xuống núi, rồi đến Quảng Châu, thôn Tây, là Càng Thủy, cũng là quê hương của ông nội, để lao động. Khi đó nội tôi đã để ý mẹ tôi, cảm thấy đứa bé gái này rất có phẩm cách, có học vấn và rất có gia giáo. Ông nội có một loại trực giác rất đơn giản và truyền thống, cảm thấy bé gái này sẽ là người dâu thảo ở tương lai, chắc chắn có thể sanh ra một đời sau tốt đẹp, rạng rỡ cho gia tộc. Do đó nội đã nhiều lần đích thân từ nông thôn lên thành phố Quảng Châu xin làm thân gia với ông ngoại tôi. Lúc bấy giờ công cụ giao thông chưa tiến bộ lắm, từ nông thôn lên thành phố phải mất vài giờ đồng hồ, từ sáng đi đến tối mới về tới nhà, mất cả ngày trời, cứ như thế đi liên tiếp nhiều lần. Sau cùng khiến ông bà ngoại tôi cảm động nên tác thành cuộc hôn lễ giữa đôi bên. Từ đó tôi mới được sanh ra đời. Nên phải cảm ơn sự thành toàn của ông nội, do nội đã thúc đẩy cuộc nhân duyên đó. Không ngờ đến tuổi già được chính cháu nội của mình giới thiệu Phật Pháp và sau cùng khiến nội vãng sanh. Nhưng phần này khiến chúng tôi cảm thấy rất là đặc biệt. Cho nên một người có thể đôn luân tận phận, thực tế trong âm thầm họ đã gieo trồng rất nhiều phước đức nhân duyên. Đặc điểm lớn nhất của nội là chịu cực, chịu oán. Sống ở nông thôn đều là rất cực khổ, gia cảnh cũng chẳng giàu có, nên khó tránh những vấn đề trong sinh hoạt bị vợ con oán trách do không hiểu. Thế nhưng nội không bao giờ oán hận, không bao giờ nóng giận, chửi mắng ai cả, không hề có. Phàm những người gặp qua hoặc quen biết với nội đều là nói nội là người rất trung hậu, tánh tình rất ôn hòa. Cá tánh như vậy rất thích hợp cho việc tu học Phật Pháp. Đây cũng là thiện căn tiền kiếp của nội. Ông không bao giờ tự khen mình chê người, chưa bao giờ nghe nội nói về điều không tốt của ai, nên khẩu nghiệp rất thanh tịnh, bình thường rất ít nói chuyện. Cho dù người ta chửi nội, nội cũng không lên tiếng, thật thà đến như vậy. Thậm chí có người nói nội ngu khờ, ấy thế người khờ thì có khờ phúc. Lúc còn trẻ, nội đã từng cứu một người tội phạm. Tự mình bỏ tiền chuộc họ ra, kết quả lại bị người đó hiểm hại, lấy oán trả ân. Dù vậy, nội không một chút sân giận hay có tâm trả thù, và nói thôi kệ, bỏ qua đi, bạn xem nội không học Phật lại có được tâm thái như thế, chứng minh nội có thiện căn rất tốt. Thiện căn của thế gian đó là không tham, không sân, không si. Nội có thể nhẫn được như vậy, vô hình chung đã được phước báo rất lớn. Trong Liễu Phàm Tư Huấn có một đoạn nói về thiện của âm dương. Thế nào là âm dương? Phàm làm phước thiện mà để người khác biết, đó gọi là dương thiện. Làm phước thiện mà không để người biết, gọi là âm đức. Ông nội cả đời làm rất nhiều việc thiện, chẳng có ai khen tặng. Thậm chí nhiều người không hiểu còn phê bình, chê cười. Đâu biết rằng nội đã tích tụ âm đức rất lớn. Âm đức kiên bảo trì, dương thiện hưởng thế danh, danh diệt phước giả. Bạn tích âm đức, con người không biết, nhưng trời sẽ đền đáp cho bạn. Còn dương thiện là gì? Khi bạn làm việc tốt, ai cũng biết và tán thán, đều nâng bạn lên. Như vậy bạn chỉ hưởng cái danh của thế gian. Phải biết danh cũng là phước, hưởng hết rồi sẽ không còn, nếu hưởng một cách quá đáng, không phù hợp với sự thật. Như là bạn không thật sự tốt như thế, hiện nay người ta lại nâng bạn lên như một vị thánh nhân, như vậy bạn sẽ bị mang họa thèm. Cho nên có câu danh giả tạo vật sở kỵ, nghĩa là thiên địa vạn vật đều rất kỵ danh quá cao. Người đời hưởng danh vọng không phù hợp thực chất, phần nhiều bị tai họa kỳ lạ. Do đó dương thiện chưa hẳn là chuyện tốt, không bằng tích âm đức hay hơn. Nhân chi vô quá cửu, nghi hoành bị ác danh giả. Một người không hề phạm một lỗi lầm gì, cửu nghĩa là tội lỗi, không có tội lỗi là bị người ta gieo họa, thậm chí còn đem thù trả ân, khiến họ bị mang danh xấu ác, hoặc bị người hủy báng, chê cười, mạ nhục. Thế mà họ vẫn có thể nhẫn, nên con cháu thường được hưng phát. Âm dương chi tế đi ai tài, đoạn nói trong Địa Phạm Tử Huấn rất là hay. Tôi có cảm giác một đời của nội có rất nhiều âm đức, nên cả đời của nội không có tai nạn gì lớn, rất bình an. Đến sau cùng thì được học Phật, mặc dù trong khoảng giữa bị người nhục mạ, gieo oán, xử tệ, thế nhưng con cháu thường hưng phát nhanh chóng. Trong nhiều con cháu như thế, mọi người đều cho rằng tôi nổi bật nhất. Lấy bằng tiến sĩ ở Mỹ, là người duy nhất du học nước ngoài lấy bằng tiến sĩ của Thủy Tây Thôn, và còn ở Mỹ làm giáo sư đại học. Chúng tôi tự biết mình gặp được Phật Pháp, có phước báo xuất gia tu đạo, có thể theo sư phụ Tịnh Công Thượng Nhân, một vị đại thiện tri thức để học Phật Pháp, đều là phước báo rất lớn. Phước báo này cũng nhờ âm đức của tổ tiên nên con cháu được hưng pháp. Cái pháp này lại pháp trên phương diện học Phật, gặp được nhân duyên rất thù thắng. Về kinh giáo, tôi đã theo học với sư phụ 20 năm. Hiện nay sư phụ lại giới thiệu tôi đến Đài Loan học giới với Ngài Quả Thanh luật sư, người đã dụng công trên giới luật hơn 30 năm. Có thể nói trên thế gian này khó tìm được mấy ai sánh bằng. Tôi có thể theo Ngài học giới, mọi người đều nói với tôi rất có phước. Đây cũng là do ông bà cha mẹ có đức, nhờ âm đức gia hộ. Đó là nói về thiện căn của thế gian. Thiện căn thế gian rất quan trọng. Sư phụ Thượng Nhân tha thiết khuyên chúng ta phải nắm cho tốt ba cái gốc: đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp, là thiện căn thế gian và rất quan trọng. Nếu không có căn bản phước báo này, bạn học Phật rất khó thành tựu. Ông nội tôi sở dĩ được thành tựu như thế, bản sanh Tây Phương tức là thành tựu. Nghĩ lại một đời của nội, 80 năm trước tuy không gặp Phật Pháp, nhưng ông có thiện căn của thế gian. Riêng thiện căn của xuất thế gian thì phải cố gắng gieo trồng. Trước tiên tôi xin giới thiệu tôi làm thế nào giúp ông nội gieo trồng thiện căn. Thực tế trong gia tộc chỉ có mỗi mình tôi học Phật. Tôi theo học với mẹ vì cha mẹ tôi đã sớm ly dị, nên việc độ người già, dòng họ chung, đó là sứ mạng của tôi. Làm cách nào giúp cha mẹ và người già trồng thiện căn? Điểm này rất quan trọng. Điểm thứ nhất là thân cận tam bảo. Trong tam bảo trồng thiện căn, ngại gì chỉ tu một chút xíu Phật sự thôi, đều là trồng thiện căn cả. Trong kinh Pháp Hoa nói, thậm chí chỉ chấp một bàn tay thôi, hoặc khẽ cúi đầu, như vậy để cúng dường tượng sẽ dần dần thấy được vô lượng Phật. Kinh Pháp Hoa nói như vậy. Thiện căn mà bạn trồng về sau đều được quả báo thù thắng. Cho dù bạn ở trước tượng Phật chỉ cử một tay, chưa phải là chấp hai tay, loại tâm này thiếu cung kính. Thế nhưng chỉ với một chút ít cung kính, thậm chí chỉ khẽ gật đầu, với hành vi này cúng dường tam bảo, cúng dường tượng Phật, sau cùng cái nhân lành này có thể chuyển đến nhiều kiếp sau. Do đây mà bạn có thể thấy vô lượng chư Phật. Thấy bằng cách nào? Vãng sanh thế giới Cực Lạc, bạn liền thấy vô lượng chư Phật. Mỗi ngày có thể cúng dường 10 vạn ức Phật. Tôi nhớ vào năm 1998, tôi học Phật vào năm 1992. Sau khi học Phật, tôi bắt đầu không ngừng giới thiệu Phật Pháp cho người trong gia tộc. Khi mới bắt đầu giới thiệu một cách cứng nhắc, họ tương đối phản cảm. Tôi thấy phương pháp này không xong, hình như không thông, làm sao đây? Phải thay đổi cách khác, khiến họ học trong niềm giải trí. Cho nên tôi dẫn họ đi du lịch. Năm đó 1995, tôi đã du học ở Mỹ Quốc. Mỗi năm mùa hè nghỉ lễ, tôi đều về nhà. Mỗi lần về, tôi đều dẫn họ đi du lịch. Tự tôi ra tiền, tôi ở Mỹ xuyên học xuyên làm, dành dụm được một ít tiền thì về dẫn họ đi du lịch ngay. Năm 1998, tôi dẫn ông bà nội, cha tôi đi Cửu Hoa Sơn. Cửu Hoa Sơn là đạo tràng của Địa Tạng Bồ Tát. Vừa bước vào tự viện, liền thấy tượng tôi hướng dẫn họ lại Phật. Nhìn thấy Thông Phước Sương thì hướng dẫn họ bỏ vài đồng tiền vào, họ đều làm theo. Chỉ với một chút vậy thôi, một chút này để khởi đầu cho việc trồng thiện căn. Mười mấy, hai mươi mấy năm trước, trồng một ít thiện căn như vậy, không ngờ sau đó được vãng sanh Tây Phương. Cho nên kinh Pháp Hoa nói không sai chút nào. Năm 1999, năm tôi tốt nghiệp bằng tiến sĩ, mùa hè tôi về thăm gia đình. Lúc đó sư phụ Thượng Nhân đang giảng kinh tại Hồng Kông. Khi đó chưa có Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông như hiện nay. Hình như năm đó mới bắt đầu chuẩn bị chưa có thành lập. Khi đó sư phụ đang ở đường Tiên Sa Thư hội Phước Lợi giảng Thiện Tài Đồng Tử 53 tham. Buổi sáng thì giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên hội Biên. Lúc đó tôi không đủ tiền nên tự mình đi mượn một ít. Mẹ tôi cũng phụ một ít chi phí cho tôi để dẫn ông bà nội, cha và mẹ kế của tôi, gọi là dì Vương, cùng một người cô đến Hồng Kông để bái kiến sư phụ Tịnh Công thượng nhân của chúng ta. Tối hôm qua tôi thấy cư sĩ Chung Mo Sâm là một người thanh niên mới hơn 20 mấy tuổi, rất đáng quý, là người Quảng Châu, ở Mỹ đã lấy bằng học vị tiến sĩ. Mấy năm trước khi tôi ở Mỹ, cậu ấy đến nghe tôi giảng pháp, nghe xong rất cảm động, phát ra 9 điều đại nguyện để hiếu thảo cha mẹ. 1997, tại nước Mỹ Dallas, 9 điều hiếu nguyện. Ngày 4 tháng 4 năm 1997, tôi nghe ân sư Tịnh Công giảng Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, từ chấp những nghiệp xấu mà mình đã tạo khi xưa nên phát khởi 9 điều hiếu nguyện đối với cha mẹ. Tôi quỳ trước tượng Phật Di Đà cất tiếng đọc và nguyện cầu chư Phật gia trì giúp tôi phục hành. Nguyện thứ nhất, kể từ ngày này cho đến vị lai tế, đối với cha mẹ tận hết những gì mình có, thậm chí thân mạng, lấy tâm chí thành lễ sự cúng dường, chú dạ lục thời, tâm không gián đoạn. Nếu đối với cha mẹ còn keo kiệt nuối tiếc, hoặc vì tham lợi dưỡng danh văn không siêng năng phụng sự, tôi chính là kẻ lừa dối như lai. Nguyện thứ hai, kể từ ngày nay cho đến vị lai tế, đối với mọi thứ nguyện lành của cha mẹ, dù phải hy sinh thân mạng cũng đều thực hiện. Nếu đời này thói tâm không chịu thành tựu, tôi chính là kẻ lừa dối như lai. Thứ ba, kể từ ngày nay cho đến vị lai tế, đối với cha mẹ, tôi lấy mọi lời tốt đẹp nhu hòa khiến họ hoan hỷ, siêng năng khuyên họ. Nếu đối với cha mẹ dù chỉ dùng một lời thô lỗ khiến họ không vui, tôi chính là kẻ lừa dối như lai. Thứ tư, kể từ ngày nay cho đến vị lai, ngày đêm nghĩ đến ân đức thiện hành của cha mẹ, thường sanh niềm tin cung kính, sanh tâm nghĩ họ như bậc thầy, ở trước mọi người tán thán ân đức của cha mẹ. Nếu có một niềm khinh mạng nghĩ đến lỗi của cha mẹ, tôi chính là kẻ lừa dối như lai. Thứ năm, kể từ ngày nay cho đến vị lai tế, dùng mọi thứ phương tiện an ủi cha mẹ, khiến họ không sanh ưu phiền lo lắng. Dù mọi cảnh duyên đều được giải thoát, nếu tôi vì tâm keo kiệt thân mạng tài vật mà khởi tâm trốn tránh, tôi chính là kẻ lừa dối như lai. Thứ sáu, kể từ ngày này cho đến vị lai tế, thường dùng mọi thứ Phật Pháp Đại Thừa để giải thích dẫn dắt cho cha mẹ, khiến họ sanh hoan hỷ, khởi chánh niệm, hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Nếu trong lúc cúng dường đối với cha mẹ mà gặp chướng ngại rồi thoái tâm, tôi chính là kẻ lừa dối như lai. Thứ bảy, kể từ ngày nay cho đến vị lai tế, hộ trì cha mẹ tu học Phật Pháp, hộ trì cha mẹ vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Giả như tam thiên đại thiên thế giới bị lửa tò thiêu đốt vạn đao cùng chém. Nguyện vọng hộ trì của tôi không bị lay động. Nếu không được như thế, tôi chính là kẻ lừa dối Như Lai. Thứ tám, kể từ ngày nay cho đến vị Lai Tế, rộng vì mỗi người diễn thiết hiếu đạo, lấy thân làm gương, khiến tất cả chúng sanh hiếu dưỡng cha mẹ, thọ trì nguyện này không hề nhàm mỏi. Nếu không được như vậy, tôi chính là kẻ lừa dối Như Lai. Thứ chín, kể từ ngày nay cho đến vị Lai Tế, vì cha mẹ siêng tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, để cầu sanh thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, chóng thành đạt vô thượng chánh đẳng chánh giác, viên mãn hiếu đạo, xong lấy thần thông đạo lực phân thân vô lượng thế giới, vì tất cả cha mẹ quá khứ dùng phương tiện trí cúng dường giáo hóa, khai thị chánh đạo, giúp họ vãng sanh thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Nếu không được vậy, tôi chính là kẻ lừa dối Như Lai. Thỉnh cầu chư Phật Như Lai tịnh công ân sư gia trì phụng hạnh, viên mãn hiếu nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Chung mau xâm đảnh lễ 1997 tháng 4 ngày 4. Cậu ấy viết cho tôi xem. Hiện nay đã lấy được bằng tiến sĩ, về nhà thăm gia đình. Tối hôm qua tôi giảng pháp lại gặp cậu ấy, dẫn cả gia đình, ông bà nội, cha mẹ và một người cô đến thăm tôi. Ông nội cậu ấy đã 80 tuổi. Người thanh niên này thật là vô cùng đáng quý. Tối hôm qua lại đem chính điều hiếu nguyện đến đọc cho tôi nghe. Tôi nói tốt lắm, tôi sẽ để trên tạp chí Giáo dục Phật Đà phát biểu cho mọi người để duyên thiện. Và khuyên mọi người bắt chước. Người xưa Trung Quốc thường nói, trung thần xuất phát từ hiếu tử chi môn. Hiện nay cậu ấy đang ở trường Đại học Đức Châu dạy học. Thật đáng quý. Vì sao cậu ấy có sự thành tựu to lớn như vậy? Qua cái phần hiếu tâm của cậu ấy, chúng ta có thể hiểu được. Nếu Phạm Tiên Sinh thường nhìn những người có công danh phú quý, nhìn ở chỗ nào? Nhìn đức hạnh của họ. Đức hạnh thật là đáng quý lắm. Tri thức kỹ thuật không là gì, đức hạnh mới đáng quý. Con người có đức hạnh nhất định được chư Phật hộ niệm, nhất định được thiện thần ủng hộ. Người thanh niên này thật đáng cho chúng ta tán thán và biểu dương. Là biểu soái của người thanh niên, là điển hình cho những người thanh niên. Tối nay tôi giảng pháp, cả gia đình sẽ đến nghe. Lúc bây giờ tôi vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ, liền thưa với sư phụ thượng nhân. Tôi nói, thưa sư phụ, 2 năm trước ngài nói mau xong cố gắng học hành cho tốt và tụng kinh vô lượng thọ. Hiện giờ con đã xong rồi, đã tốt nghiệp rồi, về đây trình với ngài. Tôi mặc lên chiếc áo tiến sĩ, dẫn cả gia đình cùng đến xin chụp hình chung với sư phụ thượng nhân, đồng thời giới thiệu từng người trong gia đình. Sư phụ thượng nhân rất vui và khai thị cho từng người một. Khuyên ông bà nội cố gắng niệm Phật, khuyên cha tôi cố gắng đọc kinh vô lượng thọ, Họ về nhà đều y giáo phụng hành, được thân cận đại thiện tri thức, liền có hiệu quả gia trì như thế. Do đó, tôi thường thúc đẩy họ thân cận Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Chúng tôi khiến họ thân cận cúng dường hình tượng Phật. Đây là trụ trì Tam Bảo. Trụ trì Pháp Bảo thì khiến họ đọc kinh điển. Còn trụ trì Tăng Bảo, đó là sư phụ Tịnh Công thượng nhân của chúng ta, là tỳ kheo tăng. Những thứ này đều là vì giúp họ trồng thiện căn. Mùa hè năm 2000, tôi dẫn họ lên Đông Thiên Mục Sơn, cũng là một đoàn người lên Đông Thiên Mục Sơn tham gia niệm Phật. Niệm Phật đường của họ từ sáng niệm đến tối đều là kinh hành. Tôi nhớ lúc đó ông nội tôi do nhờ hoàn cảnh như thế nên có thể phát khởi được thiện căn, niệm Phật rất là tinh tấn. Đi kinh hành ở bên trong, đi suốt từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ không cần ra ngoài. Chúng tôi cảm thấy vô cùng hoan hỷ. Những thứ này đều là giúp nội trong thiện căn. Trong kinh Pháp Hoa cũng có nói: nhược nhân tán loạn tâm, nhập ư tháp miễu chung, nhất xưng Nam Mô Phật, giai thành Phật Đạo. Cho thấy công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn, thật sự có thể giúp người trồng thiện căn của chủng tử Kim Cang. Cho dù bạn dùng tâm tán loạn để niệm Phật, tâm tán loạn đây là so với nhất tâm mà nói, nghĩa là bạn chưa đạt nhất tâm bất loạn, bạn chưa có công phu thành phiến, khi niệm Phật vẫn còn xen tạp vọng tướng. Câu nhập ư tháp miễu chung, nghĩa là chỉ cho trong đạo tràng, nhất xưng Nam Mô Phật, chúng ta xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ niệm một câu thôi, thiện căn này đều có thể giúp bạn đã thành Phật Đạo, sau cùng có thể thành Phật. Bạn xem hiện nay ông nội đã vãng sanh Tây Phương, chắc chắn sẽ thành Phật và không bị thối chuyển. Những điều này đã được chứng minh bởi kinh văn của kinh Pháp Hòa. Khi trở về câu chuyện, tôi dẫn ông nội đi Quan Hiếu Tự quy y. Vị chứng minh sư là lão hòa thượng Thượng Vổn Hà Hoán. Lúc đó ngài còn tại thế, cách đây 2 năm ngài đã vãng sanh, vào năm 80 tuổi. Trên đây chúng ta nói đến việc thân cận Tam Bảo trồng thiện căn xuất thế. Điểm thứ hai là học tập kinh giáo. Loại thiện căn này càng thù thắng hơn so với việc thân cận Tam Bảo, đi chùa lạy Phật, rồi bỏ một ít tiền vào thùng phước sương. Học kinh giáo rất dễ khởi phát thiện căn. Tuy nhiên vấn đề ở đây là ông nội tôi trình độ văn hóa không cao, bạn muốn ông đọc kinh là không được. Ông không có tâm kiên nhẫn, vì không biết chữ nhiều nên không hứng thú. Còn bạn muốn ông nghe kinh giảng, sư phụ thượng nhân giảng hay như thế, nội cũng không hiểu, bị chướng ngại ngôn ngữ, thật là khiến người nhức đầu khổ tâm. Làm sao đây? Phải tìm đủ mọi thứ phương tiện thiền xảo. Trong tịnh độ ngũ kinh của chúng ta, đơn giản nhất là kinh Di Đà, giới thiệu về thế giới cực lạc. Về pháp môn niệm Phật cũng khá chu đáo. Thế nhưng kinh Di Đà có hơn 1.800 chữ, nội cũng không đọc hết. Nhất là trong đó có những đoạn: Đông Phương A Xúc Bệ Phật. Nội hỏi tôi đây là chữ gì, phía sau chữ A là chữ gì. Vì không biết chữ nên không đủ kiên nhẫn để học, đọc chừng nữa liền ngủ gục. Làm sao bây giờ? Tôi liền nghĩ ra một phương pháp. Vì nội làm bản tóm yếu kinh Di Đà, tôi y theo kinh Di Đà Yếu Giải Khoa Phán của ngài Ngẫu Đại Sư, cố gắng duy trì nghĩa lý trong kinh A Di Đà, mặt khác cố gắng thu giảm văn tự. Do đó tóm thu lại còn khoảng 800 chữ kinh Di Đà tóm yếu. Tôi in ra một tờ và ép plastic Xong cho nội mỗi ngày đọc 10 lần. Lúc bắt đầu tôi hướng dẫn nội đọc, dần dần nội tự biết đọc, dùng tiếng Quảng để đọc. Mỗi ngày dưới sự giám sát của tôi, nội có thể đọc được 10 lần. Khi tôi không ở nhà thì nội không hoàn thành. Tôi vừa về, nội liền rất thật thà nghe theo, cứ phải thúc giục, huân tập. Thật ra đây cũng là giúp nội trồng thiện căn vào A La Gia thức, vì việc này rất quan trọng. Tôi nhớ năm 2009 đến 2010, trong 2 năm này tôi ở Đại Lý. Tôi đón ông nội qua ở chung. Vốn hy vọng bà nội cũng qua ở, nhưng bà nội chỉ ở một tháng vì không quen, trở về Quảng Châu. Chỉ có ông nội ở lại. Do đó, mỗi ngày cùng với nội và vài vị đồng tu cùng ở chung, chúng tôi làm công khóa sáng tối, đều là niệm Phật, lấy khoa bổn của Tịnh Tông làm chính. Sau đó tôi dùng tiếng Quảng giảng một số DVD về pháp môn tịnh độ vãng sanh Tây Phương tôi để lại. Trên nội nghe đi nghe lại chuyên đề sự thật và lý luận về vãng sanh tịnh độ bằng tiếng Quảng. Chuyên đề này tôi thiết kế hết sức tận tâm tỉ mỉ. Kỳ thật là chuyên vì ông nội thiết kế. Vì tôi nghĩ làm cách nào có thể giúp người già dùng thời gian ngắn nhất để hiểu đại ý của tịnh độ, hầu có thể sanh niềm tin, nguyện cầu sanh Tây Phương. Nên tôi đã thiết kế một là lý luận thiền, hai là sự thật thiền. Tổng cộng 4 giờ đồng hồ dựa theo kinh A-di-đà yếu giải của Ngài Đại sư Ngẫu Ích, tuy nhiên dùng ngôn ngữ dễ hiểu nhất để thuyết minh. Thêm vào đó là lâm chung tam đại yếu do Ngài Ấn Quang Đại sư biên soạn. Tôi cũng dùng tiếng Quảng để giảng. Sau đó chỉ để nội nghe hai chuyên đề này và nghe đi nghe lại, mỗi ngày nghe mấy lần. Có lúc cũng thay đổi không khí, dẫn nội ra ngoài đi phóng sanh. Ở Đại Lý có Nhĩ Hải, chúng tôi đến biển này phóng sanh. Mà ra còn đi lên núi, người già đôi lúc dẫn họ ra ngoài giải trí cho đỡ buồn. Nếu bạn cứ cho họ áp lực, lâu dần họ sẽ cảm thấy phiền chán, nên cần có sự điều tiết thích đáng. Như dẫn ông lên núi, dẫn ông ngồi xe cáp thẳng lên trên đỉnh núi 3.000 mét cao. Ông rất vui, vẫn còn khỏe để đi. Xong lại dẫn nội đi viếng chùa Sùng Thánh, núi Kê Túc gần đó, vân vân. Những thứ này đều thuộc sinh hoạt điều tiết, khiến thân tâm của ông đều cảm thấy an vui. Như vậy mới tốt, chứ bao giờ để họ sanh tâm lý phiền chán. Có đôi lúc nội đọc kinh nghe kinh, có một số vấn đề, ví dụ nội hỏi tôi, A Di Đà Phật tiếp dẫn nhiều người vãng sanh như thế, hiện giờ có người ở Bắc Kinh vãng sanh, có người ở Quảng Châu vãng sanh, rồi có người ở Vân Nam, nhiều người như vậy, Ngài có thể tiếp dẫn đủ hết không? Bạn xem, đầu óc nội đơn giản vậy, đặt những câu hỏi rất mộc mạc. Những câu hỏi này là nghi ngờ, nhất định phải đoạn dứt, nếu không giải trừ, tương lai sẽ chướng ngại cho việc vãng sanh. Nên tôi rất kiên nhẫn giải đáp. Tôi nói A Di Đà Phật giống như mặt trăng trên trời, cao vút trên hư không, nó không cần đi cũng không cần di động. Nếu như nội đặt một thao nước trên mặt đất, trong thao nước liền có mặt trăng. Để hai thao nước thì hai thao nước có mặt trăng, 1.000, 1.000 thao nước, tất cả thao nước kia đều có mặt trăng, đúng không? Nội gật đầu. Tôi nói A Di Đà Phật hóa thân như thế để tiếp dẫn chúng sanh, bất luận có bao nhiêu chúng sanh, chỉ cần họ niệm Phật, có nguyện vọng cầu sanh Tây Phương, A Di Đà Phật liền hóa thân đến trước mặt tiếp dẫn họ. Giống như 1.000 con sông có 1.000 bóng trăng vậy. Nói đến đây nội lãnh ngộ được một ít. Cần phải giải thích đơn giản như vậy. Đôi lúc nội niệm Phật có vẻ chán, niệm lâu rồi cũng chưa thấy A Di Đà Phật đến, đáo để Ngài có tới hay không, Tôi liền khuyến khích và nói, Ngài nhất định sẽ đến. Nó hỏi, vậy thì khi nào mới đến? Tôi nói, trong Kinh Di Đà nói rằng kỳ nhân lâm mạng chung thời. Nói xem, mỗi ngày nội đều đọc lâm chung thì A Di Đà Phật dự chư thánh chúng hiện tại kỳ tiên, Ngài sẽ đến. Họ nói, vậy thì chừng nào nội lâm chung? Tôi nói, cháu cũng không biết, tuy nhiên chắc chắn sẽ có ngày nội lâm chung. Nghe xong nội đồng ý. Thiết thực mỗi người đều có lâm chung, bạn không cần hối hả, cứ thông thả chờ đợi, sau cùng A Di Đà Phật chắc chắn xuất hiện ngay lúc bạn nằm chung. Những vấn đề này đôi khi người già đều hay đặt ra, chúng ta cần phải nhẫn nại giải đáp, dùng kinh giáo để giải trừ cái nghi ngờ chướng ngại của họ. Điểm thứ ba nói về nhớ Phật niệm Phật. Đây cũng là tu thiện căn xuất thế gian. Nhớ Phật tức là tụng kinh, nghe kinh để lý giải bổn nguyện Di Đà và đạo lý tịnh độ. Trì danh nghĩa là niệm Phật, niệm cầu Phật hiệu. Trong kinh Di Đà Yếu Giải của Ngài Ngẫu Đại Sư có nói đến, duy với tín nguyện chấp trì danh hiệu, trong từng câu đã đầy đủ thiện căn phước đức. Với tâm tán loạn xưng danh hiệu, phước đức vẫn không thể đo lường, huống là nhất tâm bất loạn. Điều này đã nói rõ, bạn có thể trì danh chính là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên. Do đó, công đức chấp trì không thể nghĩ bàn. Bạn có thể lấy tín nguyện trì danh. Bạn trì danh mà đầy đủ tín tâm, đầy đủ nguyện lực, từng tiếng Phật hiệu, từng câu A-di-đà Phật liền đầy đủ nhiều thiện căn phước đức. Cho nên bạn chớ có lo rằng thiện căn phước đức của tôi không đủ, phải làm sao? Bạn cứ lão thật niệm Phật. Lão thật niệm Phật là việc bổ sung thiện căn phước đức nhanh chóng nhất. Thậm chí với tâm tán loạn suy niệm, nghĩa là bạn chưa đạt nhất tâm, công phu chưa thành phiến, niệm Phật mà vẫn còn rất nhiều vọng tưởng. Tán tâm như thế niệm Phật, phước đức đó đều không thể hạn lượng. Khi bạn hiểu được đạo lý này rồi, khẳng định bạn sẽ chịu niệm Phật. Niệm một câu Phật hiệu, phước đức đó thù thắng hơn cả. Bạn làm bao nhiêu việc tốt, tán tâm suy niệm đã được như vậy, huống là bạn suy niệm một cách nhất tâm bất loạn, bạn niệm Phật đến tam muội đến thành phiến, phước đức đó thật là to lớn, không thể nghĩ, không thể bàn, bất khả lượng, bất khả thuyết. Nên khi chúng ta hiểu rõ được điểm này, phải không ngừng hướng dẫn người già niệm Phật, tăng trưởng thiện căn phước đức cho họ. Tuy nhiên cần phải sáng tạo hoàn cảnh niệm Phật. Ví dụ như vừa nói, chúng ta dẫn nội đi Đông Thiên Mục Sơn, khiến nội hòa nhập vào trong hoàn cảnh như thế, tự nhiên nội cũng niệm Phật theo. Thế nhưng bạn đâu có thể ở mãi trên Đông Thiên Mục Sơn, như vậy hoàn cảnh nơi bạn ở cũng rất quan trọng. Phải thiết kế hoàn cảnh cư gia sao cho thích hợp với việc niệm Phật tu hành và không bị người khác bên ngoài quấy nhiễu. Nội tôi ở tại Thủy Tây Thôn. Trong thôn làng không có người học Phật niệm Phật. Bà con trong gia tộc cũng chẳng có học Phật. Tôi nhìn kỹ, thấy ông bà nội sống trong hoàn cảnh như thế, không có lợi cho việc tu hành. Đều luôn bị kéo dò, suốt ngày chỉ nói phải bổ sung dinh dưỡng hoặc giết một con gà đem qua tặng. Kết quả ông bà nội ăn xong bị tiêu chảy, không tiêu hóa. Nói vậy suốt ngày kéo họ đi xem phim, đi đánh mặt trưa, vậy là không xong. Tôi phải kéo họ ra khỏi loại hoàn cảnh này. Cũng may ngay lúc đó ông bà nội đem căn nhà nhường lại cho người con trai thứ hai, tức là chú của tôi, Trí Kiến. Họ muốn dùng chỗ này xây nhà nên đem nhà cũ phá đi để xây nhà mới. Vốn muốn đưa ông bà đến viện dưỡng lão, nơi đó cũng không có người học Phật. Tôi nói nội đừng đi viện dưỡng lão, để cháu mua căn nhà ở Quảng Châu cho nội ở. Chắc chắn ngôi nhà kia sẽ tốt hơn nhà của nội hiện giờ. Lúc đó tôi còn đang dạy học ở Mỹ Cúc. Nhưng mùa nghỉ lễ, tôi về Quảng Châu mua nhà, sau đó bố trí tôi sửa xong đâu đó xem như mới. Tôi rước ông bà nội dọn qua. Họ vừa bước vào nhà liền cảm thấy rất vui, cả đời chưa từng được ở nhà đẹp như vậy. Tôi nói, nội cứ yên tâm ở đây tu học, còn tôi muốn một người bảo mẫu chăm sóc sinh hoạt cho họ, đồng thời sắp xếp công khóa và nói ông bà nội một ngày phải niệm bao nhiêu tiếng Phật hiệu. Bên cạnh đó có vài cư sĩ học Phật thường đến thăm viếng, nhắc nhở, hướng tấn nội. Hoàn cảnh này so với nhà của nội ở nông thôn càng có lợi cho việc học Phật rất nhiều. Thế nhưng sau này phát giác ra, mặc dù hoàn cảnh so với trước tốt hơn, nhưng công phu tu học của ông bà nội tiến bộ rất chậm. Như thế cũng không lý tưởng, vì cách quê nhà không phải xa lắm, do đó người nhà vẫn thường xuyên đến thăm. Việc này đối với thế tục không phải là chuyện xấu. Con cái đến thăm viếng đều nói chuyện thế gian, đều không hề nói chuyện khuyên nội niệm Phật. Kết quả dần dần công phu của nội bị thoái chuyển. Khi đó tôi lại phải động não thêm lần nữa. Và lúc đó tôi cũng vừa mới từ chức, dự tính định cư ở Đại Lý. Tôi đưa mẹ tôi đến đó vì Đại Lý là nơi rất thích hợp cho việc dưỡng lão tu học. Khí hậu rất tốt, phong cảnh ưu tú, không có ô nhiễm. Những người đã từng đến họ đều biết rất yên tĩnh. Xưa kia là Phật quốc, là một nơi rất lý tưởng, vả lại có thể xa rời sự quấy nhiễu của những người không học Phật trong gia đình, gia tộc. Do đó tôi quyết định mời họ đi Đại Lý. Tôi vừa khuyên vừa nói với họ, Đại Lý tốt thế này thế kia, khuyên đến họ phải siêu lòng, nên đồng ý dọn đến Đại Lý ở. Sau này chỉ có ông nội kiên trì ở lại, bà nội vẫn cảm thấy không lý tưởng. Vì không có người nói chuyện, bà nội rất thích nói chuyện, ở đó không có người nói chuyện thế gian, đều chỉ nói chuyện Phật Pháp, nên bà nội ở không nổi, đòi trở về chỗ cũ. Ông nội tương đối thật thà nên chịu định cư ở lại. Bởi vậy, bạn phải suy nghĩ những phương pháp sáng tạo hoàn cảnh cho người già. Sau khi bà nội đi về, cũng nhờ Tam Bảo gia trì và nhờ một vị lương tổng ở Quảng Châu là một đại thương gia, bà rất phát tâm, nói muốn hộ trì bà nội nên để nội ở tại nhà của mình. Nhà của bà rất lớn, là một biệt thự 4 tầng lầu, chuyên mướn một người hộ công đến chăm sóc bà nội. Riêng tôi thì ở bên đây chăm sóc ông nội. Hai người già mỗi người sinh hoạt một nơi. Như thế, trải qua 2-3 năm sau, mới cùng nhau giờ đến Hưng Ninh ở. Có thể nói hoàn cảnh đối với họ có sự ảnh hưởng rất quan trọng, có sự giúp đỡ rất tốt cho việc tu học tiến bộ của họ. Tuy nhiên hoàn cảnh cũng không thể gượng cầu, đều phải tùy duyên. Bởi vì tự mình tu hành nâng cấp, khi thiện căn phước đức của chúng ta nâng cấp thì mới có thể chiêu cảm được hoàn cảnh. Những vấn đề này phải có tâm nguyện, vì người nhà sáng tạo hoàn cảnh tu học, không thể nói bạn rất chấp trước hoặc phan cầu, đều phải tùy duyên. Cầu là yêu cầu tự mình thăng tiến, Điều này rất quan trọng. Đoạn này chúng ta nói đến nhớ Phật, niệm Phật. Dĩ nhiên, điều tối quan trọng là lúc bình thường, khi bạn sinh hoạt chung với người già, đều phải thường xuyên nhắc nhở họ. Bởi vì chúng ta niệm Phật còn thường xuyên giả đãi, có thể người già họ không được bằng chúng ta. Cho nên bạn càng phải nhắc nhở nhiều, không nên phiền, trách hoặc bực dọc, càng không thể phê bình họ. Mỗi khi thấy họ không chịu niệm Phật, phải dùng lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ, nhắc nhở. Giống như sư phụ chúng ta thường nhắc đến Ngài Chuyên Gia Đại Sư. Mỗi lần gặp sư phụ, Ngài đều nhắc giới luật rất quan trọng. Hoặc khi tiễn sư phụ, Ngài cũng nói giới luật rất quan trọng. Cứ thế không ngừng nhắc nhở. Và như vậy tạo cho sư phụ một ấn tượng rất sâu sắc. Nếu như có người hậu công giúp đỡ, phải thường xuyên nhắc nhở họ. Cứ như thế không nhàm, không chán, không ngừng nhắc nhở. Có vậy mới giúp họ gieo trồng thiện căn. Phương diện thứ hai là gieo trồng phước đức. Phước đức cũng rất quan trọng. Người mà không có phước rất khó vãng sanh Tây Phương, chướng ngại rất nhiều. Thậm chí oan gia trái chủ đến chướng ngại, không thể vãng sanh được. Gieo trồng phước đức là phải tu cúng dường. Khoản tu cúng dường, cúng dường có hai loại. Một là tài cúng dường, loại khác là pháp cúng dường. Hai thứ đều phải tích cực mà tu. Tài cúng dường bao gồm nội tài và ngoại tài. Tốt nhất là để người già tự mình họ tu. Họ tự tu toàn bộ công đức họ được hưởng hết. Bạn cũng có thể giúp họ tu. Bảy phần công đức họ được một phần, sáu phần còn lại là tự mình bạn được hưởng. Tài cúng dường, ví dụ bạn ở trong Tam Bảo cúng dường Phật Pháp Tăng, đối với tăng đoàn bạn có thể cúng dường tứ sự, ẩm thực, y phục, ngọa cũ, y dược, đều là tu phước báu rất lớn. Khi nói đến thiện căn xuất thế gian, chúng tôi đặc biệt nói đến việc vào Phật môn tu cúng dường. Chuyên về nội tài cúng dường, tức là tự bạn chấp lao phục dịch, bạn thật sự ra sức đến phục vụ tăng đoàn, phục vụ đạo tràng. Những thứ này thuộc về tài cúng dường. Trong đây cũng bao gồm dùng hương hoa, nhang, đèn, trái cây, âm nhạc, vân vân, cúng dường Tam Bảo. Những thứ này thuộc về tu phước. Thông thường những người sơ cơ đều cần phải thông qua những hình tướng cúng dường bên ngoài để từ từ bước vào cửa Phật. Đây đều là pháp môn phương tiện rất tốt. Bởi vì phàm phu khi bắt đầu hay chấp tướng, bạn phải có tướng cho họ. Thí dụ bạn nói chúng ta cúng hoa cho Phật, họ thấy và sờ mó được. Hoặc nói chúng ta phải cung kính người xuất gia, vì đó là Tăng Bảo, một trong Tam Bảo. Chúng ta nên lễ bái, cúng dường qua những thứ này, khiến họ cảm thấy rất thân thiện. Chúng ta trừ những điểm này dẫn dắt họ vào. Tôi nhớ năm 1998, tôi dẫn ông bà nội và cha tôi lên Cửu Hoa Sơn. Lúc đó Cửu Hoa Sơn đang xây dựng tượng Địa Tạng, đã xây từ lâu, đến khi đó vẫn còn tiếp tục đang xây, quyên góp. Tôi hướng dẫn họ quyên tiền và nói: ông bà nội và cha phát tâm tốt cúng dường tượng Địa Tạng, phước báo này lớn lắm, kinh Địa Tạng cũng có nói rất rõ. Do đó họ liền vui vẻ cúng dường. Nhà gì chỉ cúng vài chục hay vài trăm đồng, chúng ta phát tâm rất chân thành thì phước cũng theo đó mà lớn ra rất nhiều. Lúc đó tôi còn khuyên họ tu Bát Quan Trai Giới. Bát Quan Trai Giới phước báo cũng rất lớn. Họ lần đầu tiên tại Cửu Hoa Sơn, Tôi một ngày bắt quan trai giới buổi tối không ăn, họ cũng khá lắm, có thể kiên trì được. Sau này tôi dẫn họ đi Hồng Kông, rồi tiếp tục dẫn họ đi thăm quyến và đến bái kiến Lão Hòa Thượng Tịnh Công của chúng ta. Khi gặp Lão Hòa Thượng, tôi đều khuyên họ phát tâm cúng dường, vì đây là bậc đại thiện tri thức hy hữu khó gặp ở thế gian. Ông bà nội và cha phát tâm cúng dường sẽ được phước báo lớn. Đối với người sơ cơ, bạn phải nói với họ như vậy. Họ sẽ dần dần đón nhận lý niệm như thế để vui vẻ cúng dường tam bảo. Tuy nhiên tài bố thí không có cứu cánh. Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện có đoạn nói rất quan trọng: trong tất cả cúng dường, pháp cúng dường là thù thắng nhất. So với công đức của tài cúng dường lớn gấp vô lượng lần hơn. Kinh văn nói như thế. Thiện nam tử, đây là cách xưng hô của Bồ Tát Phổ Hiền đối với thiện tài đồng tử. Ngài nói, trong các thứ cúng dường, pháp cúng dường tối thắng, trong đó có như thiết tu cúng dường, lợi ích chúng sanh cúng dường, nhiếp thọ chúng sanh cúng dường, thế chúng sanh khổ cúng dường, siêng tu thiện căn cúng dường, bất xả Bồ Tát nghiệp cúng dường, bất ly Bồ Đề tâm cúng dường. Sự cúng dường này thù thắng hơn tài cúng dường rất là nhiều. Pháp cúng dường là cúng dường pháp thân. Có thể cúng dường như vậy sẽ khiến pháp thân của bạn hiển lộ ra, đến sau cùng có thể viên mãn thành Phật. Ở đây nói đến 7 loại cúng dường. Thứ nhất là như thiết cúng dường, nghĩa là y giáo tu hành, bạn y theo lời dạy dỗ của Phật tu cho tốt. Muốn giúp người già phát khởi điểm này, điều quan trọng nhất chính bạn phải như thiết tu hành. Bạn tự mình như thiết tu hành mới có thể huy động họ như giáo tu hành. Tự mình phải làm thật, dùng thân giáo, ví dụ nói niệm Phật. Như hôm nay sư phụ trong lúc giảng pháp có nói đến Bồ Tát Thiên Thân trong Vãng Sanh Luận, nhắc đến ngũ niệm môn. Thứ nhất là lễ bái, hai là tán thán xưng danh, ba là tác nguyện cầu sanh, bốn là quán sát y báo, chánh báo, trang nghiêm của thế giới cực lạc. Thứ năm là hồi hướng đến tất cả chúng sanh với ta đồng thành Phật đạo, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật đạo. Đây gọi là ngũ môn. Tự mình phải huy động họ tu. Do đó tôi cổ động ông bà lễ Phật, khuyên họ thường lễ Phật. Phàm thấy hình tượng Phật đều phải lễ bái, thắp nhang cúng dường, phải thường xuyên xưng danh, niệm A Di Đà Phật, tức là tán thán. Tác nguyện là khuyên họ phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Quán tưởng trong lúc đọc kinh giải thích cho họ về thế giới cực lạ tốt đẹp ra sao, khi ông bà được cái thân thể kia nó thù thắng như thế nào, vân vân. Xong còn phải hồi hướng. Tôi cho ông bà đọc kệ hồi hướng, tuy họ không hiểu lắm nhưng cũng giúp họ trồng thiện căn. Dĩ nhiên sự yêu cầu quá cao đối với họ là không thể được, nên bạn phải nghiêm khắc tự yêu cầu ở chính mình. Cho nên từ tôi nghe pháp đã 20 năm rồi, thiết thực y giáo phụng hành thì bạn mới có thể có sự gia trì đối với ông bà cha mẹ. Sư phụ thường nói, như giáo tu hành tức là lão thật, vâng lời làm thật. Tôi theo học Phật với sư phụ thượng nhân, qua mấy lần di chuyển theo phương hướng lớn đều là do sư phụ khởi phát và chỉ thị cho tôi. Thí dụ khi tôi dạy học ở trường đại học bên Mỹ, sư phụ thành lập Tịnh Tâm Học Viện Úc Châu, ngài điện thoại gọi tôi qua đó. Lúc bấy giờ tiền thu nhập ở Mỹ cao hơn ở Úc rất nhiều, thế nhưng lệnh của sư phụ nên tôi phải từ bỏ, và rời khỏi nước Mỹ để đến Úc Châu. Lúc đó là theo sư phụ Bán Thời Hoằng Pháp, vừa dạy học vừa Bán Thời Hoằng Pháp, bắt đầu buông xả một chút. Dạy học xong vài năm, lại từ chức giáo thọ về lại Trung Quốc, xong qua Hồng Kông theo sư phụ học Phật, đồng thời cũng hoằng dương truyền thống văn hóa, nên những năm đầu tôi thường xuất hiện ở những buổi luận đàm về truyền thống văn hóa, đồng thời trợ giúp việc dạy học ở Trung tâm Giáo dục Văn hóa Lô Giang, vân vân. Đó là toàn thời chuyên chức Hoằng Pháp. Sau này sư phụ nói nên xuất gia. Hiện nay Trung Ngô Sâm cư sĩ phát tâm đến học. Mẹ của cậu ấy rất tốt, viết một lá thư cho tôi: tương lai Trung Ngô Sâm tại gia xuất gia đều do tôi quyết định. Bà không hề có ý kiến. Thật là hay. Tôi nghĩ thế nào? Tôi để cho Trung Ngô Sâm xuất gia. Tương lai là một vị pháp sư tốt, kế thừa huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh. Xuất gia phải hoằng pháp lợi sanh, kế thừa huệ mạng Phật. Sau này tôi quyết định xuất gia. Xả gia khứ nhục hành tác sa môn, chúng ta phải hướng về mặt này để học. Sau khi xuất gia, nhất tâm nhất ý hoằng dương kinh Vô Lượng Thọ, pháp duyên cũng rất thù thắng. Ngay lúc pháp duyên vô cùng thù thắng, vào năm ngoái tức 2012, chúng ta đã tổ chức pháp hội 10.000 người tại Hồng Kông hai lần, ở Mã Lai thì một lần. Lúc đó mọi người đều tích cực nỗ lực vì hộ thế tiêu tai. Cuối năm cũng là giờ này phút này, Ngài Quá Thanh luật sư đến Hồng Kông thăm sư phụ Thượng Nhân. Sư phụ Thượng Nhân bảo tôi bỏ việc giảng kinh đi Đài Loan học giới. Đây là một sự thách đối với tôi. Tuy nhiên cũng may có Tam Bảo gia trì, tổ tông có đức, mọi việc tôi đều có thể y giáo phụng hành, đều nghe lời. Sư phụ bảo tôi làm thế nào thì tôi làm thế đó, không hề có ý riêng của mình, cứ như thì tự mình học cho tốt, tu cho tốt. Thật ra đều là bạn đang tích lũy phước đức. Phước đức này thực tế cũng đang gia trì cho cha mẹ ông bà của mình. Cho nên pháp cúng dường ở đây là nói như thiết cúng dường, không phải lợi ích chúng sanh cúng dường. Vì sao chúng ta phải học Phật, hoằng pháp đều là vì lợi ích cho chúng sanh. Ngoài ra còn nhất thọ chúng sanh, bạn tự tu tốt, đặc biệt phải trì giới. Trì giới, bản thân ta phải có uy nghi, có giới đức thì sẽ nhất thọ chúng sanh. Nếu như bạn có thể đạt định khai trí tuệ thì càng có thể thu nhiếp hơn. Ngoài ra có thể thế chúng sanh khổ, vốn có thể sống rất an nhàn, không cần chịu cực. Tuy nhiên vì chúng sanh mà bạn đi tu hành, những chịu khổ cực, đây gọi là thế chúng sanh khổ. Còn siêng tu thiện căn, tự mình nỗ lực tu hành giới định tuệ, đó là siêng tu thiện căn. Bất xả Bồ Tát nghiệp, Bồ Tát nghiệp chính là tự lợi lợi tha, độ nhất thiết chúng sanh, không rời Bồ Đề tâm cúng dường. Chúng ta phát tâm Bồ Đề rộng lớn, phải độ tận tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật Đạo mới thôi. Phát đại Bồ Đề tâm như vậy đều là cúng dường. Bồ Tát Phổ Hiền nói: thiện nam tử, như cúng dường vô lượng công đức trên, không bằng một niệm của công đức pháp cúng dường. Trăm phần không bằng, ngàn phần không bằng một, trăm ngàn cụ chỉ na do tha phần, ca la phần, toán phần, số phần, dục phần, ô bà ni sa đa phần cũng không bằng một. Đây là nói về cúng dường Như trên nói đến tài cúng dường, dù là nội hay ngoại tài, nội tài thù thắng hơn so với ngoại tài, thế nhưng pháp cúng dường lại càng thù thắng hơn. Và lại ở đây nói thù thắng hơn vô lượng lần. Công đức của một niệm pháp cúng dường so với đằng trước nói dùng vô lượng tài phú cúng dường, tài phú cúng dường kia không bằng một phần trăm, phần ngàn hoặc một phần của trăm ngàn cụ chỉ na do tha. Cụ chỉ là trăm triệu, na do tha là ức, tức là trăm ngàn nhân lên ngàn vạn, tiếp tục nhân lên ức, sau đó đem phân số mẫu này chuyển chuyển tăng lớn lên thành ca la phân, toán phân, số phân, dụ phân, vân vân. Upanishada là một con số rất vi tế, hầu như không thể đếm hết số được. Thế mà tài cúng dường không bằng một, cho nên tài cúng dường so với pháp cúng dường nó thật quá nhỏ. Nếu bạn thật sự tu hành cúng dường, phước đó có thể gia trì khiến cha mẹ ông bà đạt được phước báo vô cùng to lớn. Phước báo này chính là thể hiện vào giây phút lâm chung. Do đó từ tôi cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Bạn xem có mấy người được phước báo trước khi lâm chung? Nói trước lâm chung 20 ngày được cả trăm người ngày đêm trợ niệm như vậy. Sau khi vãng sanh 7 ngày 7 đêm được mấy trăm người vì ông nội đã tinh tấn Phật thất. Trên toàn cầu rất nhiều đồng tu đều hồi hướng cho nội. Ngay đến sư phụ thượng nhân giảng pháp cũng hồi hướng cho nội. Thật sự như trong kinh Địa Tạng nói, xã một được vạn báo. Chúng ta ở trong Tam Bảo dưới sự hướng dẫn của sư phụ, những gì chúng ta tu, chúng ta làm thực tế rất là nhỏ nhoi, thế mà lại được sự hồi báo quá ư thù thắng như vậy. Cho nên mỗi người chúng ta cố gắng tu cho tốt đều sẽ được lợi ích thù thắng. Kế tiếp chúng ta nói về phần trợ duyên. Trợ duyên tức là thiện căn phước đức nhân duyên. Trợ duyên cũng rất quan trọng. Tự mình phải tích cực giúp người già rộng kết pháp duyên, mặt khác khiến người già tham dự niệm Phật cộng tu, kết pháp duyên cùng đại chúng. Mình có duyên với người ta, người ta mới trợ niệm cho mình. Tự mình cũng phải phát nguyện hoằng pháp lợi sanh, rộng kết pháp duyên. Nhiều đồng tu như thế, đại khái họ đều đã từng nghe tôi giảng pháp, do đó ngay lúc đó cũng là vì sự đền đáp mà niệm Phật cho ông nội. Tự mình cũng phải ủng hộ đạo tràng. Bạn hy vọng người già ở nơi đạo tràng đó vãng sanh thì bạn phải kết pháp duyên với đạo tràng đó. Niệm Phật đường Hưng Ninh là một đạo tràng trợ niệm rất tốt. Tôi không có khả năng gì và cũng chẳng có tiền, muốn lấy tiền ra cúng dường cũng không có, chỉ còn cách lấy một chút ít khả năng giảng pháp của mình ra kết pháp duyên với họ. Do đó trước và sau tôi đã đến niệm Phật đường Hưng Ninh 4 lần, cũng là do nơi đây mời đến giảng pháp kết duyên với đại chúng. 2008 tháng 2, lâm chung tam đại yếu của Ấn Tổ. Nguồn tam yếu giả: thứ nhất, thiện xảo khai đạo an ủi khiến sanh chánh tín. Lâm chung tam đại yếu, đây là một khai thị rất quan trọng. Điểm thứ hai, mọi người thay ca niệm Phật để trợ tịnh niệm. Thứ ba, tránh di động khóc lóc để làm hỏng việc. 2008 tháng 11, Ngẫu Ích Đại Sư khai thị ngày 9 tháng 2, Tỉnh Nam Đại Sư khuyên pháp Bồ Đề Tâm Văn. 2011 tháng 5, Hưng Ninh Phật Giáo Hiệp Hội Phật Học giảng tọa. 2011 tháng 5 Đây cũng là vì người già kết duyên. Đương nhiên điều quan trọng nhất là ở việc trợ niệm như pháp. Trợ niệm là một tăng thượng duyên thù thắng nhất trong giây phút vãng sanh. Trước kia, trong lớp tập giảng về lâm chung tam đại yếu, tôi cũng có đặc biệt nói đến trợ duyên thế nào là như pháp. Ấn Quang Đại Sư có đặc biệt khai thị. Do vấn đề thời gian, tôi không thể triển khai ra nói rõ hơn. Trợ niệm, bạn thiết thực phải phát đại tâm, nghĩ làm cách nào giúp người lâm chung một đời này có thể vãng sanh Tây Phương. Bạn phải phát tâm Bồ Đề, tâm từ bi như vậy, mới có thể cảm ứng đạo giao với Phật A-di-đà. Niệm Phật như vậy mới có sự gia trì đối với họ, và cần khéo khai thị hướng dẫn, không thể tùy tiện và chạm thân thể của họ, càng không thể khóc lóc vân vân. Quý vị có thể đến niệm Phật đường Hưng Ninh tìm hiểu, sẽ biết cách nào để trợ niệm đúng pháp. Từ quan an dưỡng viện của họ là chuyên môn giúp đỡ người già, những người già ở trong đó dưỡng lão đến sau cùng được vãng sanh. Đây là một đạo tràng rất đáng quý. Những điều kể trên là giới thiệu với quý vị một cách đơn giản về cách hộ trì người già vãng sanh, trong đó bao gồm việc trồng thiền căn, tạo phước đức, tu trợ duyên. Ba phương diện này chúng ta đều cần phải nỗ lực làm tốt. Sau cùng là lời tóm kết. Tôi muốn dùng một đoạn của Ngài Ngốc Đại Sư trong Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới, nói chúng ta làm thế nào để hiếu thuận cha mẹ. Chúng ta cần phải tận hiếu cha mẹ. Hiếu thuận cha mẹ có ba thứ sai biệt. Thứ nhất, mùa đông làm cho ấm, mùa hè khiến cho mát, tối khiến cha mẹ yên giấc ngủ ngon, sáng dậy chào hỏi quan tâm sức khỏe, phụng dưỡng chu đáo, không gián đoạn nhàm chán. Đây thuộc về nuôi dưỡng tấm thân cha mẹ, bao gồm việc nuôi dưỡng tâm của cha mẹ. Thứ hai, lập thân hành đạo, bất nhục sở sanh. Bạn tự mình tu cho tốt, không nên làm ô nhục cha mẹ, tổ tông. Đây gọi là nuôi dưỡng trí của cha mẹ. Thứ ba, thiện xảo phương tiện, dụ thân ư đạo, nghĩa là giúp cha mẹ học Phật, dùng phương tiện thiện xảo khai thị cho họ về đạo lý vãng sanh Tây Phương, sau cùng giúp họ được thuận lợi vãng sanh Tây Phương. Cho nên chúng ta những người làm con, bất luận là xuất gia tại gia, đều nên suy xét, nên phụng hành. Buổi giảng tọa hôm nay đã gần hết giờ. Chuyên đề của chúng ta xin giới thiệu với quý vị như thế. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn Tam Bảo gia trì, A Di Đà Phật phò hộ tiếp dẫn ông nội tôi là lão cư sĩ Trung Vĩnh Xuân vãng sanh Tây Phương. Đồng thời đặc biệt cảm ơn những lời dạy dỗ từ bi của Tịnh Công Ân Sư, khiến tôi có được nhân duyên học Phật và hộ trì người già vãng sanh, đã tận một phần tâm hiếu thảo của mình. Hơn thế, Sư Phụ Thượng Nhân, Tăng Đường Chủ của Niệm Phật Đường Hưng Ninh, rất nhiều đại chúng đồng tu đều vì nội hồi hướng, bao gồm những đồng tu trên toàn cầu, những ai biết được đều có hồi hướng cho nội. Hiện trường trợ niệm của đồng tu Hưng Ninh hộ trì một cách rất nhiều pháp, thật sự là không quản ngại mệt nhọc. Những điểm này thật sự khiến Định Hoằng vô cùng cảm ơn. Nhất định phải nỗ lực tu học để đền đáp ân đức hộ trì như thế của mọi người. Và cũng không quên cảm ơn sự thỉnh mời lần này của Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông, khiến chúng ta cùng nhau nghiên cứu học tập một chuyên đề như thế. Chuyên đề này chẳng những là một kỷ niệm đối với ông nội, càng quan trọng hơn là hy vọng mọi người qua đây đạt được một ít khải thị, có thể phát tâm rất tốt trong việc hộ trì người già của chính mình vãng sanh Tây Phương tịnh độ. Cũng nguyện đem công đức này hồi hướng lão cư sĩ Trung Vĩnh Xuân liên đăng thượng phẩm, sớm thừa nguyện tái lai quảng độ chúng sanh, đồng thời hồi hướng cho tất cả những đồng tu đã giúp nội vãng sanh hiện đời được khỏe mạnh, kiết tường, pháp hỷ sung mãn, quyến thuộc an lạc, mọi người đồng sanh tịnh độ. Cũng hy vọng chuyên đề này có thể lợi ích một cách rộng lớn cho những đồng tu hữu duyên, khiến mọi người cùng nhau phát tâm hộ trì người già một cách như pháp, khiến người già của chúng ta đều được an lạc, đến lúc lâm chung có thể thuận lợi, không đau bệnh, an tường vãng sanh. Đây là một chút tâm nguyện của Định Hoằng. Vô cùng cảm tạ mọi người, xin cảm tạ.